Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta, Lý Hạo Dương, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lý Hạo Dương một lần nữa kiên định quyết tâm phải giết Quân Lăng Thiên, dường như cảm nhận được điều đó. Quân Lăng Thiên liếc nhìn về phía Lý Hạo Dương, đồng thời nâng chén ra hiệu với hắn. Vẻ mặt đó trong mắt Lý Hạo Dương hoàn toàn là vẻ đắc chí của kẻ tiểu nhân. Cởi khăn che mặt thì không cần, trước đến xoa vai cho ta đi. Quân Lăng Thiên thẳng thừng từ chối đề nghị của Nguyệt Thiền. Sao hắn lại không nhìn ra chút tâm tư nhỏ mọn của Nguyệt Thiền? Đơn giản chỉ là đã quen với việc được mọi người vây quanh, vẫn chưa quen với sự thay đổi thân phận. Huống chi, Nguyệt Thiền hiện giờ là vật riêng của hắn, lẽ nào lại đem đồ riêng của mình ra cho mọi người thưởng thức? Bình phẩm? Cái gì? Không cởi. Đám khí vận chi tử và con cháu thế lực lớn có mặt tại đó đều ngẩn người khi nghe vậy. Bọn hắn mong chờ nãy giờ, kết quả ngươi lại nói không cởi. Cái quái gì thế này? Đây là chuyện mà người có thể làm ra sao? Trong lòng mọi người lập tức mắng nhiếc Quân Lăng Thiên. Đệch mợ, cái thằng tạp chủng nhà Quân kia lại muốn ăn một mình. Người đã là của ngươi rồi, còn không cho chúng ta nhìn ngắm một chút, thỏa mãn chút trí tưởng tượng. Đáng giận. Nghe nói Quân Lăng Thiên này là đại diện của Quân gia trong khí vận chi chiến lần này. Đừng để ta gặp hắn. Giờ phút này, tất cả mọi người trong yến hội đều sinh ra địch ý với Quân Lăng Thiên. Nếu không giết chết tiểu tử này, bọn hắn vĩnh viễn không thể thoải mái. Vâng, chủ nhân. Lúc này, Nguyệt Thiên trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn bước đến sau lưng Quân Lăng Thiên, xoa xoa vai cho hắn. Dù sao, nàng là thái âm thần nữ, tu vi đại đế viên mãn, trong lòng vẫn còn rất kiêu ngạo. Tê tiểu tử này, thật biết hưởng thụ. Thấy Nguyệt Thiên xoa vai cho Quân Lăng Thiên, mọi người nghiến răng canh két. Trong lòng bọn hắn, thần nữ chỉ có thể ngưỡng vọng, vậy mà tiểu tử này lại dám sai bảo như nha hoàn. Ngươi coi nàng như vỏ kiếm chúng ta còn có thể hiểu được, nhưng nghĩ đến tiểu tử này tuổi còn trẻ mà đã cưới 4 bà vợ, có lẽ người thiền đến lúc đó cũng chỉ có số làm vỏ kiếm. Nghĩ đến đây, mọi người trong lòng lại càng thêm khó chịu. Phu quân vậy mà để người thiền xoa vai cho hắn, chuyện này chỉ có hắn làm được thôi. Cơ Tuyết Lạc bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng hiểu rằng phu quân mình đang muốn mài giũa tính tình của người thiền. Vào thời khắc này, vẻ mặt người thiền cũng có chút phức tạp, nàng vừa xoa xoa bờ vai vừa suy nghĩ miên man. Nàng đã nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng sau khi nhận chủ, đối phương sẽ đối đãi với mình như thế nào, nhưng lại không ngờ rằng sự thật lại diễn ra theo cách này. Hừ, yến hội hôm nay đến đây là kết thúc. Lý Hạo Dương thấy vậy, lập tức giận dữ bỏ đi. Vốn dĩ hắn tổ chức yến hội này là để phô trương thanh thế, khoe khoang bản thân, không ngờ lại trở thành công cụ để người khác đạt được mục đích. Yến hội đã kết thúc, vậy chúng ta cũng nên rời đi thôi. Giờ phút này, mọi người đều không muốn nhìn thấy Quân Lăng Thiên giả vờ giả vịt trước mặt mình nữa. Hơn nữa, nếu nhắm mắt làm ngơ, bọn họ thật sự không muốn chứng kiến nữ thần của mình bị điều khiển, sai khiến. Đáng giận, Quân gia thiếu chủ này thật đúng là diễm phúc không cạn à. Lục Trường Sinh cũng nhìn Quân Lăng Thiên một cái thật sâu, rồi lập tức đi theo lão tổ trong tộc rời khỏi Phù Tang giới. Đã như vậy, chúng ta cũng đi thôi. Quân Lăng Thiên đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Mưa Thiên bỗng nhiên lên tiếng. Chủ nhân, nô tỳ còn cần phải đến Thái Âm Tinh một chuyến, để xử lý một vài sự vụ. Ừm, ngươi cứ đi đi, xử lý xong thì đến Quân gia tìm ta là được. Quân Lăng Thiên nói với giọng điệu rất tùy ý, dường như không hề lo lắng Nguyệt Thiền sẽ nuốt lời, bỏ trốn. Vâng, chủ nhân. Nguyệt Thiền hành lễ, lập tức thân hình biến mất ngay tại chỗ. Đi thôi, chúng ta cũng trở về thôi. Quân Lăng Thiên nắm tay Cơ Tuyết Lạc, cùng nhau hướng về Quân gia mà đi. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi yến hội, Lý Hạo Dương từ trong bóng tối bước ra. Hắn nhìn sâu vào hướng Quân Lăng Thiên vừa rời đi, rồi thân hình dần dần biến mất. Nguyệt Thiền, ta đã nói, nàng nhất định phải là của ta. Mấy canh giờ sau, Nguyệt Thiên rời khỏi Thái Dương Tinh một khoảng cách, bỗng nhiên nhíu mày, dừng bước, ra đi, đừng lẩn trốn nữa. Không ngờ cảm giác của ngươi vẫn nhạy bén như vậy. Thân ảnh Lý Hạo Dương chậm rãi hiện lên từ trong hư không. Thấy là Lý Hạo Dương, Nguyệt Thiên cũng không mấy bất ngờ. Lý Hạo Dương, ngươi theo dõi ta để làm gì? Chuyện này còn cần phải giải thích sao? Nguyên âm chi lực tích lũy vô số năm tháng trong cơ thể ngươi, sao có thể dễ dàng để cho cái tên tiểu tử Quân gia kia chiếm được? Vừa vặn, nguyên dương chi lực trong cơ thể ta kết hợp với nguyên âm chi lực của ngươi, có thể giúp cả hai chúng ta tu luyện, ngươi còn do dự gì nữa? Lý Hạo Dương nói ra những suy nghĩ thầm kín trong lòng. Nghe vậy, Nguyệt Thiên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Thờ ơ, hiện tại ta đã nhận chủ, tất cả của ta đều thuộc về chủ nhân, bao gồm cả thân thể này. Hảo hảo hảo, đã ngươi cố chấp không chịu tỉnh ngộ, vậy thì đừng trách ta. Thấy không thể thuyết phục được, Lý Hạo Dương quyết định ra tay. Hôm nay, hắn nhất định phải có được nguyên âm chi lực của Nguyệt Thiền. Thái Dương thần hỏa. Lý Hạo Dương hét lớn một tiếng. Ngay lập tức, một đạo hư ảnh tam túc kim ô xuất hiện sau lưng hắn. Ngọn lửa Thái Dương thần hỏa mãnh liệt bao trùm lấy hắn, đồng thời hắn cũng hiện nguyên hình, trở thành một con tam túc kim ô màu vàng óng. Lý Hạo Dương, ngươi tưởng ta, Nguyệt Thiền, sợ ngươi sao? Thái Hoa thần quang. Nguyệt Thiền vừa dứt lời, một đạo hư ảnh thái âm tinh vô cùng to lớn xuất hiện phía sau nàng, vô tận thần quang chiếu rọi lên người nàng, khiến nàng trông như một chân tiên hạ phàm. Khoảnh khắc sau, Thái Hoa thần quang và Thái Dương thần hỏa va chạm, không gian tiếp xúc ngay lập tức bị xé nát, dư chấn đáng sợ lan ra từ phía, phá hủy vô số tinh thần và vẫn thạch. Sau một kích này, cả hai đều không thể làm gì được đối phương. Tiện nhân này, không ngờ lại mạnh đến vậy. Lý Hạo Dương thầm mắng trong lòng. Mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại đi làm nô lệ cho một con kiến hôi, thật là hạ thấp bản thân. Chẳng lẽ, Đạn Đài Nhược Vi khẽ nhíu đôi mày thanh tú, tựa hồ đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Không sai, cảnh giới của hắn đã đạt tới bán tiên. Nếu ngươi không có cơ duyên đặc biệt nào, e rằng cả đời này cũng khó lòng đuổi kịp hắn, huống chi là báo thù cho gia tộc. Hắc Bào Nhân thần bí hé lộ một chút thông tin, người thông minh có lẽ đã đoán ra thân phận của kẻ kia. Vậy nên mục đích thực sự của ngươi khi dẫn ta đến đây là gì? Đạn Đài Nhược Vi cất tiếng hỏi. Nàng không tin rằng đối phương lại tốn công phí sức dẫn nàng đến đây chỉ để nói những điều này. Ngươi có biết không, Cửu Thiên Thập Địa này vốn dĩ là một khối đại lục hoàn chỉnh, Thở Ban Sơ tiên nhân ở dưới này vẫn có thể dung nạp. Về sau, vì một nguyên nhân nào đó, một cuộc đại chiến giữa các tiên nhân đã nổ ra, trực tiếp đánh sụp cả khối đại lục. Thiên địa quy tắc từ đó biến đổi lớn, không còn đủ sức dung nạp tiên nhân tồn tại ở dưới này nữa. Do vậy, tất cả tiên nhân đều đã rời khỏi nơi đây, liên hợp sáng tạo ra một giới vực mới, gọi là tiên giới. Nơi đó không chỉ linh khí nồng đậm hơn Cửu Thiên Thập Địa vô số lần, mà cơ duyên thành tiên kỳ ngộ cũng có thể thấy ở khắp mọi nơi. Hắc Bào Nhân từ tốn phổ cập khoa học cho Đạm Đài Nhược Vi về những bí mật thâm sâu của thế giới này. Cái gì? Thì ra Cửu Thiên Thập Địa lại có nguồn gốc như vậy ư? Đạm Đài Nhược Vi nghe vậy, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nàng trước kia cũng đã đoán được phần nào, nay đối phương nói ra, vừa vặn trùng khớp với những suy đoán của nàng. Trên trời cao kia, thực sự vẫn còn tồn tại tiên giới sao? Đạm Đài Nhược Vi ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Muốn tiến vào tiên giới nhất định phải thông qua một thông đạo riêng biệt. Lần này ta đến đây là vì nhận thấy thiên phú của ngươi phi phàm, nên muốn tiến cử ngươi đến tiên giới. Hắc Bào Nhân thần bí cuối cùng cũng nói ra mục đích thật sự của mình. Do sự xuất hiện của Quân Lăng Thiên đã ảnh hưởng đến bố cục của tiên giới, nên hắn mới tìm đến Đạm Đài Nhược Vi. Ngươi có thù oán với Quân Lăng Thiên, nếu ngươi muốn báo thù, nhất định phải tiến vào tiên giới tu hành, như vậy mới có thể đuổi kịp cừu nhân của ngươi. Hơn nữa, khi đến tiên giới, ngươi còn có thể biết được nhiều thông tin hơn, ví dụ như tướng mạo và tên tuổi của đối phương. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ, 3 ngày sau ta sẽ quay lại tìm ngươi, đến lúc đó hãy cho ta câu trả lời. Thần bí Hắc Bảo Nhân nói xong những lời này, thân hình dần dần tiêu tán. Nghe những lời đó, Đạn Đài Nhược Vi chìm sâu vào trầm tư. Cứ như vậy, nàng đứng lặng trên đỉnh núi thật lâu, rồi mới quay trở về Hồng Trần Đạo Cung. 3 ngày sau, khi thần bí Hắc Bảo Nhân xuất hiện lần nữa, Đạm Đài Nhược Vi đã đưa ra quyết định trong lòng. Làm sao ta có thể tin những lời ngươi nói không phải là dối trá? Đây, bán tiên khí này chính là ta mang từ tiên giới xuống, ngươi có thể xem qua. Hắc Bảo Nhân thần bí giơ tay lên, một kiện bán tiên khí tỏa ra thần quang rực rỡ xuất hiện. Thứ vũ khí mạnh mẽ hơn đế khí gấp bội. Ta còn có một vài hình ảnh về cảnh tượng ở tiên giới, ngươi cũng có thể xem qua. Vừa nói, Hắc Bảo Nhân vừa ném cho Đạm Đài Nhược Vi một khối lưu ảnh thạch. Sau khi quan sát những cảnh tượng trong đó, Đạn Đài Nhược Vi lộ ra vẻ chấn kinh. Thì ra, thật sự có một thế giới còn rực rỡ hơn thế này. Được, ta sẽ đi theo ngươi. Sau khi đưa ra quyết định, Đạn Đài Nhược Vi viết một phong thư gửi cho Ninh Hồng Trần của Quân gia. Nàng rời đi, Hồng Trần Đạo Cung này nên trả lại cho nàng ta làm chủ. Sau khi thu dọn hành trang xong xuôi, Đạn Đài Nhược Vi liếc nhìn Hồng Trần Đạo Cung, nơi nàng đã ở không lâu nhưng cũng đã nảy sinh tình cảm. Lập tức, nàng đi theo Hắc Bảo Nhân rời khỏi Hồng Trần vực. Không lâu sau đó, nhưng Hồng Trần của Quân gia bất ngờ nhận được thư của Đạm Đài Nhược Vi, nói rằng muốn nàng trở về chủ trì đại cục. Khi biết Đạm Đài Nhược Vi đã rời đi, nàng liền trở về tiếp quản Hồng Trần Đạo Cung. Dù sao, Hồng Trần Đạo Cung cần phải nằm trong tay phu quân của nàng, nàng ra mặt là tốt nhất. Thời gian cứ thế trôi đi, khí vận tranh đoạt chiến cũng sắp bắt đầu. Các khí vận chi tử của Cửu Thiên Thập Địa đều đã sẵn sàng nghênh chiến. Trên Thái Dương Tinh, Lý Hạo Dương đang bế qua đột nhiên mở bừng mắt. Thái Dương thần hỏa bùng cháy dữ dội trong đôi mắt hắn. Nguyệt Thiền, đợi ta đang đỉnh vị trí đứng đầu khí vận bảng, nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Còn có cả thằng nhãi Quân gia kia, cứ đợi đấy cho ta. Nhưng giờ phút này, Nguyệt Thiền mà hắn hằng mong nhớ lại đang xoa bóp vai cho Quân Lăng Thiên. Xoa bóp chân cho ta nữa. Quân Lăng Thiên vừa nói vừa đặt chân lên đùi Nguyệt Thiền, bảo nàng đấm chân cho mình. Thực ra, không lâu trước đây khi Nguyệt Thiền đến, Quân Huyền Diệp đã long trọng tiếp đãi nàng. Nhưng khi biết được đối phương đến để làm nữ nô cho Quân Lăng Thiên, cả người ông đều choáng váng. Ông Hằng, Quân Huyền Diệp, có đức hạnh gì mà sinh ra một đứa con ngưu bức đến vậy? Thậm chí có thể lừa được một vị đại đế viên mãn chí cường giả về làm nữ nô cơ chứ. Còn Nguyệt Thiền, khi đến đã chuẩn bị sẵn tinh thần hiến thân. Nhưng nàng không ngờ rằng đối phương lại không hề vội vàng chiếm đoạt thân thể nàng, chỉ bảo nàng xoa vai đấm lưng. Phu quân, đến giờ xuất phát rồi. Cơ Tuyết Lạc lúc này đi tới gọi Quân Lăng Thiên. Biết rồi, đi thôi Nguyệt Thiền. Quân Lăng Thiên đứng dậy, lập tức hộ tống Quân Huyền Diệp và những người khác cùng nhau xuất phát đến địa điểm diễn ra khí vận tranh đoạt chiến. Thế nào con trai, có tự tin không? Quân Huyền Diệp có chút lo lắng hỏi một câu. Ông chỉ có duy nhất một đứa con trai bảo bối này, nếu nó ngã xuống trong khí vận tranh đoạt chiến này thì sao? Yên tâm đi phụ thân, con sẽ bảo vệ cái mạng nhỏ của mình thật tốt. Quân Lăng Thiên mở miệng đảm bảo. Quân Huyền Diệp khẽ gật đầu. Ừm, nếu không địch lại thì phải kịp thời rút lui, mạng nhỏ là quan trọng nhất. Mai quân ra ra, các thế lực lớn khác cũng đều đã xuất phát, tiến về địa điểm diễn ra khí vận tranh đoạt chiến. Cái gọi là địa điểm diễn ra khí vận tranh đoạt chiến, hay còn gọi là khí vận chiến trường, chính là do thiên đạo của cửu thiên thập địa cấu thành. Bên trong đó tồn tại một lượng lớn khí vận, thậm chí có một số khí vận đã biến hóa thành hình, tu luyện và có chiến lực sánh ngang đại đế. Lão tổ nói lần này khí vận tranh đoạt chiến phải cẩn thận Quân gia, nhưng thằng nhãi tham chiến của Quân gia kia chỉ mới là thánh hoàng cảnh, có ý đồ gì chứ? Đồ Sát thầm nghĩ, có chút khó hiểu trong lòng. Người ta nói vị lão tổ này thần cơ diệu toán, nhưng lần này hắn cảm thấy đối phương dường như đã tính sai. Tuy nhiên, lần này có cả cửu quan vương Lý Hạo Dương và Nguyệt Thiền tham gia, việc đoạt giải quán quân e là khó khăn. Đồ Sát tuy biết việc đoạt giải quán quân rất khó khăn, nhưng hắn không hề có ý định từ bỏ. Dù Lý Hạo Dương có mạnh đến đâu, cùng cảnh giới hắn chưa hẳn đã sợ đối phương. Cứ như vậy, các đại thế lực đỉnh cấp của cửu thiên thập địa lại một lần nữa hội tụ tại cùng một chỗ. Đồng thời, lần này còn liên quan đến sự hưng suy của các thế lực lớn, nên tất cả các thế lực đều hết sức coi trọng. Tỷ phu, Lăng Mục trực tiếp tìm đến, đây cũng là nhiệm vụ mà tiên chủ của đại diễn tiên triều giao cho hắn, phải thân thiết với Quân gia. Các tộc khác như Thánh Vũ tộc, Thái Cổ tiên tộc cũng đều đến vị trí của Quân gia làm khách, trò chuyện phiếm. Dù sao, Quân gia hiện tại đã trở thành đối tượng mà mọi người nịnh bợ, những thông gia như bọn họ càng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thằng nhãi con, không gặp một thời gian mà tu vi đã đuổi kịp ta rồi. Hiện tại, tu vi của Lăng Mục đã bất ngờ đạt đến thánh hoàng cảnh viên mãn, sắp bước vào thánh tôn. Tỷ phu, thành tựu của ta không thể không kể đến ngươi, không phải nhờ có ngươi giúp đỡ. Nếu không phải Quân Lăng Thiên trước đây đã đem thể chất của Diệp Thần ban cho hắn, thì hắn cũng sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay. Đó là những gì ngươi xứng đáng có được. Nếu ngươi không đủ nỗ lực, dù ta cho ngươi Xích Dương Chí Tôn kiếm thể, ngươi cũng sẽ không đạt được thành tựu như lần này. Quân Lăng Thiên không hề keo kiệt lời khen ngợi. Lăng Mục nghe vậy, cười khúc khích và ngại ngùng sờ lên đầu. Đúng rồi, tỷ tỷ của ta không cùng ngươi đi sao? À, tỷ tỷ ngươi nói rằng nàng không thích những trường hợp như thế này, cho nên nàng đã không đi cùng. Quân Lăng Thiên cùng Lăng Mục hàn huyên một hồi, ngay sau đó liền chuyển sang đàm luận về khí vận tranh đoạt chiến. Tỷ phu, nghe nói ngươi muốn đại diện cho Quân gia tham gia khí vận tranh đoạt chiến. Đúng vậy, hay là ngươi hỏi phụ thân ngươi xem, cũng đại diện cho đại diễn tiên triều tham gia đi. Đến lúc đó ta cam đoan ngươi có thể lọt vào 10 vị trí đầu. Quân Lăng Thiên đã quyết định rằng sẽ giết hết những khí vận chi tử tham gia khí vận tranh đoạt chiến lần này có thể giết. Đến lúc đó bảng xếp hạng khí vận sẽ xuất hiện những khoảng trống rất lớn, chỉ cần tranh đoạt được một chút khí vận thôi, có lẽ cũng có thể lên bảng. Thật sao? Hai mắt Lăng Mục tỏa sáng, nhưng rất nhanh, ánh mắt cậu lại trở nên ảm đạm. Không được đâu. Khí vận tranh đoạt chiến lần này đã có người được chọn rồi, hắn sẽ không để cho ta tham gia đâu. Không sao cả. Thiên địa sắp sửa có biến động lớn rồi. Đến lúc đó, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực tu hành, chắc chắn ngươi có thể vượt qua tất cả mọi người. Quân Lăng Thiên trực tiếp rót cho Lăng Mục một bát canh gà. Lời nói này khiến Lăng Mục vô cùng hưng phấn, nhiệt tình bừng bừng. Tỷ phu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đuổi kịp bước chân của ngươi. Đúng rồi tỷ phu, ý của ngươi khi vừa nãy nói thiên địa đại biến là gì? Lăng Mục lúc này mới giật mình nhận ra trọng điểm. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra khoảng cách giữa cửu thiên thập địa đang ngày càng trở nên gần hơn sao? Ta tin rằng không lâu nữa, cửu thiên thập địa sẽ sát nhập vào là một. Thời gian này sẽ không quá 100 năm. Quân Lăng Thiên đem tin tức về thiên địa đại biến nói cho Lăng Mục. Cái gì? Cửu thiên thập địa muốn sát nhập sao? Nghe được tin tức này, Lăng Mục có chút chấn kinh. Ừm, chuyện này có lẽ không lâu nữa ngươi cũng sẽ biết thôi. Quân Lăng Thiên khẽ gật đầu. Trong lúc Quân Lăng Thiên và Lăng Mục đang nói chuyện, không ít thế lực lớn đã đến Quân gia bái phỏng, bao gồm cả người của thập đại cấm điện. Lần trước, khí vận lão tổ của họ bị Quân Lăng Thiên giết chết, ngay ngày hôm đó họ đã phái người đến tạ lỗi. Và bây giờ, khi một lần nữa chứng kiến thế lực của Quân gia, họ lập tức vội vã đến chào hỏi. Ha ha ha, Huyền Diệp huynh, đã lâu không gặp, 2 năm không gặp, Huyền Diệp huynh trông trẻ ra không ít. Huyền Diệp huynh quả nhiên có thiên phú cường đại, tu vi của huynh ngày càng tinh tiến. Đại diện của thập đại cấm địa không ngừng nịnh hót. Dễ nói, dễ nói. Quân Huyền Diệp ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng lại không vui. Việc thập đại cấm địa đến gây sự trước đây, dù sau đó họ đã đến tạ lỗi, ông cũng không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, quân gia hiện tại vẫn chưa phát triển hoàn toàn, cho nên vẫn chưa thích hợp để trở mặt với thập đại cấm địa. Thời gian trôi qua, 10 ngày sau, thiên địa bỗng nhiên giáng xuống Linh Vũ, vô số dị tượng thiên địa hiện ra trước mắt mọi người, báo hiệu chiến trường khí vận sắp mở ra. Đúng lúc này, một con tam túc kim ô toàn thân quấn quanh thái dương thần hỏa đáng sợ kêu lên một tiếng rồi bay đến từ một phía chân trời. Tiếp theo sau đó là chân long, thần hoàng, thần hống, kỳ lân và các loại thần thú khác lũ lượt kéo đến. Tất cả đều là đại diện cho các tộc đến tham gia khí vận tranh đoạt chiến. Cửu quan vương Lý Hạo Dương đến rồi, còn có tam quan vương thần phạt, tứ quan vương huyết đồ cũng xuất hiện. Mọi người nhìn thấy từng sinh linh vô cùng cường đại đến, tất cả đều lộ ra vẻ kích động và ngưỡng mộ. Cái này, người kia bị hỏi ngược lại nhất thời có chút lắp bắp. Đúng vậy, hắn cũng không tin quân gia thiếu chủ lại có gan lớn đến vậy. Dù sao, đại kiếp ẩn chứa vô vàn hiểm nguy, kẻ nào có thể tiến vào khí vận chiến trường này mà chẳng phải là những nhân vật vô địch cùng thế hệ, ở cùng một cảnh giới. Nếu ngươi cướp đoạt khí vận của người khác, thì phải chuẩn bị tinh thần bị phản đoạt. Vậy nên, chỉ những kẻ đã tham gia nhiều kỳ khí vận chi tử, đồng thời giành được thứ hạng cao, mới dám tùy tiện ra tay. Trong phạm vi thế lực hiện tại của Hắc Bạch Học Cung, Mạnh Tiểu Lê của Tắc Hạ Học Cung đang ngắm nhìn bảng xếp hạng khí vận trên đầu, tâm thần chập chờn. Thật hâm mộ Hữu Dung sư tỷ, có thể như ý gả cho Lăng Thiên ca ca. Vài năm trôi qua, Mạnh Tiểu Lê đã cao lớn hơn nhiều, đôi mắt nàng vốn linh động và ngây thơ, giờ đã bị ưu sầu thay thế. Lần trước, nàng vốn định tham gia đại hôn của quân Lăng Thiên, nhưng lại bị ngăn cản, ngay cả việc liên lạc với quân Lăng Thiên cũng bị hạn chế. Lăng Thiên ca ca, lời hứa năm xưa chàng nói muốn cưới ta, hóa ra chỉ là một câu nói đùa sao? Nhớ lại khi còn nhỏ, nàng từng nói muốn gả cho quân Lăng Thiên, và quân Lăng Thiên dường như cũng đồng ý. Giờ xem ra, Lăng Thiên ca ca mà nàng hằng mong nhớ căn bản không coi trọng lời hứa năm nào. Hơn nữa, chẳng bao lâu nữa nàng sẽ phải kết hôn, là cho vị văn nhân lão tổ kiệt xuất nhất của Hắc Bạch Học Cung. Đã đến lúc nàng phải quên đi tất cả, coi lời hứa năm xưa chỉ là một trò đùa. Nghĩ đến đây, tia ngây thơ và nhu tình cuối cùng trong đôi mắt Mạnh Tiểu Lê cũng tan biến, bị nàng chôn sâu tận đáy lòng. Quay lại chiến trường khí vận, quân Lăng Thiên cuối cùng cũng chờ được mùa thu hoạch. Mục tiêu đầu tiên hắn nhắm đến chính là Ly Mặc của Hắc Bạch Học Cung. Khi hắn xuất hiện trước mặt Ly Mặc, đối phương lập tức cảnh giác, hiển nhiên đã đoán được ý đồ của ngươi. Các hạ là ai? Ly Mặc cau mày hỏi. Quân Lăng Thiên. Lần này quân Lăng Thiên không hề che giấu, bởi vì có giấu cũng chẳng được. Bên ngoài kia đã ghi chép rõ ràng số lượng khí vận của hắn. Quân Lăng Thiên, quân gia thiếu chủ quân Lăng Thiên. Nghe vậy, Ly Mặc đầu tiên ngẩn người, rồi bỗng mừng rỡ. Khi tham gia cuộc chiến tranh đoạt khí vận này, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, lập danh sách những kẻ nên và không nên đắc tội. Và quân gia thiếu chủ quân Lăng Thiên hiển nhiên là người không nên đắc tội. Đối phương trong mắt hắn chỉ là một quả hồng mềm. Không sai, chính là ta. Quân Lăng Thiên không hiểu vì sao Ly Mặc lại hưng phấn đến vậy khi thấy mình. Lẽ nào cuộc sống của hắn không như ý, muốn sớm về mình cực lạc, chết sớm siêu thoát sớm? Tốt lắm, giao toàn bộ khí vận giá trị của ngươi cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ly Mặc vinh vào nói, nếu không phải vì quân gia còn một vị bán tiên cảnh lão tổ, hắn đã trực tiếp giết chết quân Lăng Thiên này rồi. Ồ, ngươi muốn khí vận giá trị của ta? Khí vận giá trị của ta nhiều lắm đấy, ngươi muốn bao nhiêu? Quân Lăng Thiên liền hiển hóa khí vận giá trị của mình, khí vận vô tận hiện ra trước mắt, khiến Ly Mặc phải trợn tròn mắt. Cái gì? Sao ngươi lại có nhiều khí vận giá trị đến vậy? Ly Mặc giật mình, rồi lộ rõ vẻ kích động trên mặt. Chỉ cần đạt được số khí vận này, hắn còn tham gia tranh đoạt khí vận làm gì? Rút lui luôn cho xong. Muốn không? Quân Lăng Thiên nhếch mép cười. Tiểu tử, mau đưa cho ta. Đưa hết cho ta. Lúc này, Ly Mặc đã phát cuồng. Chẳng còn chút phong thái và khí tiết của văn nhân nào. Muốn thì dùng mạng của ngươi để đổi. Dứt lời, quân Lăng Thiên không nói thêm lời nào, trực tiếp ra tay với Ly Mặc. Thần thông, kiếm khai thiên môn. Vừa dứt lời, trong tay quân Lăng Thiên xuất hiện một thanh bán tiên kiếm, chính là tử thanh tiên kiếm của Nguyệt Thiền. Chết tiệt, quên mất thằng nhãi này có tử thanh tiên kiếm bên mình. Cảm nhận được uy lực kiếm khí của quân Lăng Thiên, Ly Mặc biến sắc, vì hắn biết mình không thể đỡ được kiếm này mà không bị thương. Sơn Hà bút, bằng vào bút mực ta vẽ Sơn Hà. Ly Mặc lấy ra một kiện đế khí, hơn nữa còn là tiên thiên đế khí, tên là Sơn Hà bút. Trong khoảnh khắc, thiên địa như biến thành một bức tranh thủy mặc trải rộng trước mặt hắn, dùng để phòng ngự thần thông của quân Lăng Thiên. Nhưng khi bức thủy mặc Sơn Hà kia chạm vào kiếm quang của quân Lăng Thiên, nó ấp tức bị phá tan. Sao có thể? Sao hắn lại mạnh đến vậy? Thanh kiếm quang xuyên thiên chói lòa dần dần phóng đại trong mắt Ly Mặc. báo hiệu sự kết thúc của sinh mệnh hắn. Hắn thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, kiếm quang xuyên qua cơ thể, chém cả chiến trường khí vận thành một khe rãnh khổng lồ, tựa như vực sâu. Thân thể Ly Mặc cũng tan biến. Đinh, chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt khí vận chi tử Ly Mặc, cướp đoạt 80.000 điểm khí vận giá trị, nhận được phần thưởng: Thiên đạo toái phiến XC1, thời gian bản nguyên toái phiến XC1, không gian bản nguyên toái phiến XC1, hạo nhiên gió mắt thể bản nguyên. Trong thời gian ngắn ngủi, khí vận giá trị đã tăng từ 7 vạn lên 8 vạn. Chiến trường khí vận này quả là một nơi tốt đẹp. Trước đó không lâu, hắn mới dùng dò xét chi nhãn để nhìn thấy khí vận giá trị của Ly Mặc là 7 vạn. Giờ giết hắn lại nhận được 8 vạn, chứng tỏ hắn đã thu được 1 vạn khí vận giá trị trong thời gian ngắn. Phải biết, nếu không phải ở chiến trường khí vận, thì không thể dễ dàng có được khí vận giá trị như vậy. Tiếp theo là ở đây, nếm được vị ngọt. Quân Lăng Thiên lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Trong lúc hắn tìm kiếm, ngoại giới đã nhận thấy tình huống bất thường. Đó là đại diện của Hắc Bạch Học Cung. Sao tên của hắn lại chuyển sang màu xám, khí vận giá trị cũng về không. Có người chú ý đến tình trạng của Ly Mặc trên bảng xếp hạng khí vận. Cái gì? Nhân vậy đã có người vẫn lạc rồi sao? Mọi người lập tức nhìn xuống cuối bảng xếp hạng khí vận. Quả nhiên thấy cái tên màu xám nằm ở dưới cùng. Không phải Ly Mặc thì còn ai? Cái gì? Tình huống này là vẫn lạc. Nghe vậy, tên tử đệ đại thế lực vừa hỏi cũng hiểu ra. Thì ra, khi chết trên chiến trường khí vận, tên trên bảng xếp hạng khí vận sẽ chuyển sang màu xám và khí vận sẽ bị trả về số 0. Vậy kẻ trấn sát đại diện của Hắc Bạch Học Cung là ai? Lẽ nào là Cửu Quan Vương Lý Hạo Dương? Mọi người nhao nhao suy đoán. Ai nấy đều thích hóng hớt. Những người đau lòng nhất lúc này có lẽ là người của Hắc Bạch Học Cung. Cái gì? Ly Mặc lão tổ vẫn lạc. Tin tức này như sét đánh ngang tai, giáng xuống đầu mọi người trong Hắc Bạch Học Cung. Ly Mặc là người có cơ hội lớn nhất để đột phá ràng buộc của thiên địa, thành tựu văn đế yêu nghiệt thiên kiêu. Hắc Bạch Học Cung từng tiên đoán, bỏ lỡ cơ hội này, phải mất 10 vạn năm nữa mới có người chứng đạo. Kẻ nào? Đến cùng là ai đã ám sát, bóp chết tương lai của văn đạo nhất mạch ta? Giờ phút này, trên mặt mọi người Hắc Bạch Học Cung đều lộ vẻ bi thương. Có lẽ văn đạo của bọn hắn cuối cùng cũng phải đi đến con đường suy tàn. Có lẽ, người duy nhất có tâm tình tốt trong toàn bộ Hắc Bạch Học Cung chỉ có Mạnh Tiểu Lê. Không ngờ Ly Mặc lại vẫn lạc. Như vậy chẳng phải là ta không cần phải gả cho hắn nữa? Nghĩ đến đây, trong lòng Mạnh Tiểu Lê lại vui sướng khôn tả, thậm chí còn mơ mộng về một tương lai tươi đẹp. Nghe nói Lăng Thiên ca ca tu vi đã đạt đến chuẩn đế, xem ra ta cũng phải cố gắng hơn nữa, nếu không e rằng đến tư cách đứng bên cạnh hắn cũng không có. Giờ phút này, Mạnh Tiểu Lê thầm nghĩ như vậy trong lòng. Lăng Thiên ca ca của nàng quá mức ưu tú, muốn khiến hắn chú ý đến mình, nàng cần phải nắm giữ đủ thực lực và tư bản. Nghĩ đến đây, Mạnh Tiểu Lê không chút do dự lựa chọn bế quan tu luyện. Nhìn lại xuống phía dưới bảng khí vận, bỗng nhiên có người phát hiện ra giá trị khí vận của Quân Lăng Thiên lại tăng lên. Mau nhìn, giá trị khí vận của Quân gia thiếu chủ kia lại tăng vọt đến 8 vạn. Các ngươi nói có khi nào? Có người đột nhiên suy đoán. Sao có thể? Ly Mặc thân là thiên kiêu kiệt xuất nhất của văn đạo nhất mạch, lại còn nắm trong tay đế khí Sơn Hà Bút, làm sao có thể bại bởi Quân gia thiếu chủ kia được? Ở đây có không ít người không coi trọng Quân Lăng Thiên, cho rằng việc hắn có thể đạt đến chuẩn đế cảnh trong thời gian ngắn như vậy, nhất định là do bán tiên lão tổ của Quân gia đã dùng thủ đoạn gì đó. Cứ quan sát thêm đi, ta cũng cảm thấy không phải do Quân gia thiếu chủ kia. Không ít người không tin vào suy đoán này, mà giờ khắc này, bên trong chiến trường khí vận, Lý Hạo Dương cũng đã động thủ. Nhưng khí vận chi tử mà hắn chọn không phải là kẻ dễ chơi. Dù bị Lý Hạo Dương áp chế trong cùng cảnh giới, thậm chí nhiều lần suýt bị trọng thương, hắn vẫn vừa đánh vừa chạy. Lý Hạo Dương khó có thể bắt được đối phương trong thời gian ngắn. Tiểu tử, ngoan ngoãn dâng lên khí vận của ngươi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lý Hạo Dương truy đuổi không bỏ, đồng thời còn dùng lời lẽ công kích vào tâm lý đối phương. Nhưng khí vận chi tử Tôn Dương kia đâu phải kẻ ngốc, hắn vất vả lắm mới thu thập được khí vận, sao có thể dễ dàng dâng cho người khác? Dù cho là Cửu Quan Vương Lý Hạo Dương cũng không được. Đáng chết, lãng phí thời gian của lão tử. Xem ra không thể giấu giếm thực lực nữa rồi. Kim Ô Bảo Thuật, Hóa Hồng. Theo tiếng hô của Lý Hạo Dương, tốc độ của hắn tăng lên một bậc trong nháy mắt, nhanh chóng đuổi kịp Tôn Dương đang chạy trốn phía trước. Cái gì? Bị áp sát? Tôn Dương giật mình, hắn không ngờ rằng mình đã dùng hết át chủ bài mà vẫn bị Lý Hạo Dương đuổi kịp. Chết đi cho ta, Thái Dương Thần Hỏa. Lý Hạo Dương không chút do dự vận dụng Thái Dương Thần Hỏa của mình để tấn công. Khí vận chi tử Tôn Dương ở phía đối diện thấy vậy, lập tức từ bỏ cuộc chiến tranh đoạt khí vận này. Đại biểu Thái Nhất Cổ Thánh Địa Tôn Dương bỏ quyền. Giá trị khí vận 75.000. Một giọng thông báo bỗng vang lên giữa đất trời. Thì ra chỉ có người bỏ quyền mới được nhắc nhở. Thảo nào ít người bỏ quyền đến vậy. Mọi người ở đây đều hiểu ra, nếu bỏ quyền, không chỉ mất đi cơ hội, mà còn bị các thế lực lớn chế giễu. Khi giọng thông báo kết thúc, một đường truyền tống từ từ xuất hiện bên ngoài môn hộ. Sau đó Tôn Dương từ trong đó rơi ra. Người của Thái Nhất Cổ Thánh Địa thấy vậy vội vàng tiến lên. Lão Tổ, ngài thế nào? Bản tọa không sao. Giờ phút này, toàn thân Tô Dương cháy đen, trông như vừa bị hun khói, lộ ra một màu đen cháy. Nếu hắn bỏ quyền chậm một chút, có lẽ đã bị Thái Dương thần hỏa thiêu thành cho bụi. Bản tọa đã gặp Lý Hạo Dương, dù không ai hỏi, Tô Dương vẫn giải thích. Thì ra là gặp cửu quan vương Lý Hạo Dương, trách sao lại chật vật đến vậy. Mọi người lúc này đã hiểu vì sao đối phương lại bỏ quyền. Dù sao có thể thoát khỏi tay cửu quan vương đã là vạn hạnh. Đi thôi, trở về. Tô Dương không muốn ở lại đây để người khác xem thường. Sau khi để lại vài thám tử báo cáo tình hình, liền dẫn theo mọi người của Thái Nhất Cổ Thánh Địa quay về tông môn. Không ngờ Lý Hạo Dương lại sát khí nặng đến vậy. Không biết Thiên Nhi thế nào rồi. Tuyệt đối đừng gặp phải Lý Hạo Dương kia. Quân Huyền Diệp nhìn thấy thảm trạng của Tô Dương, trong lòng thầm nghĩ. Mà đứa con ngoan mà hắn nhắc đến đang đối mặt với một khí vận chi tử khác. Quân gia thiếu chủ Quân Lang Thiên. Ta không muốn kết thù với quân gia. Hy vọng ngươi cũng đừng trêu chọc ta. Khí vận chi tử đối diện lên tiếng. Không muốn trêu chọc cũng được. Giao ra khí vận mà ngươi thu thập được, ta có thể tha cho ngươi. Quân Lăng Thiên dù sao cũng không thể công khai chém giết hết tất cả khí vận chi tử. Nếu không giá trị khí vận của hắn tăng quá nhiều, e rằng thân phận sẽ bị bại lộ. Mà thân phận bán tiên lão tổ quân gia của hắn lúc này vẫn chưa muốn lộ ra. Hơn nữa chuyện hôm nay luôn cần vài người gánh tội thay hắn. Cái gì? Tiểu tử, ngươi đừng được voi đòi tiên. Khí vận chi tử kia nhíu mày quát. Thằng nhãi quân gia này lấy đâu ra gan cướp bóc hắn? Rõ ràng ngươi là kẻ yếu nhất trong chiến trường khí vận này. Được một tấc lại muốn tiến một thước thì sao? Quân Lăng Thiên cười, lấy ra Tử Thanh Tiên kiếm và bắt đầu uy hiếp. Điều này khiến khóe miệng khí vận chi tử đối diện co giật. Quên mất, hắn còn có Tử Thanh Tiên kiếm trong tay, không thể địch lại. Cho ngươi. Cuối cùng, khí vận chi tử kia đành phải đưa cho Quân Lăng Thiên hơn một vạn giá trị khí vận mà hắn vất vả thu thập được. Sau đó, hắn vội vã bỏ chạy khỏi nơi này, không thể trêu vào thì trốn. Chẳng lẽ không được sao? Các ngươi mau nhìn, giá trị khí vận của quân gia thiếu chủ lại tăng. Lúc này, mọi người lại phát hiện ra giá trị khí vận của Quân Lăng Thiên đã tăng thêm hơn một vạn. Bỗng nhiên, có người lóe lên linh quang. Dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Chư vị, ta biết vì sao trước đó giá trị khí vận của quân gia thiếu chủ kia lại tăng vọt 8 vạn. Nghe vậy, mọi người đều tò mò nhìn sang. Vì sao? Chuyện này đơn giản thôi. Chẳng lẽ các ngươi quên cửu quan vương Nguyệt Thiền Tiên Tử chính là nữ nô của quân gia thiếu chủ sao? Nếu hai người bọn họ tụ hợp, quân gia thiếu chủ chỉ huy Nguyệt Thiền ra tay, sau đó tự mình bồi thêm một đao, chẳng phải là có thể giải thích hoàn hảo mọi chuyện rồi sao? Ánh mắt của kẻ nói ra điều này lóe lên vẻ cơ trí, cảm thấy mình đã nói ra chân tướng. Tên ngươi nói như vậy thật có khả năng. Mọi người suy nghĩ một hồi, cảm thấy lý luận này hoàn toàn có thể xảy ra. Hơn nữa, các ngươi đừng quên, quân gia thiếu chủ còn có một thanh Tử Thanh Tiên kiếm. Nếu đem Tử Thanh Tiên kiếm này cho Nguyệt Thiền Tiên Tử dùng, vậy trong toàn bộ chiến trường khí vận này, ai có thể địch lại nàng? Đệ tử của đại thế lực kia nói có lý có chứng. Dường như những gì hắn nói chính là sự thật. Thì ra là thế. Quân gia thiếu chủ này đúng là không biết xấu hổ, lại dùng Nguyệt Thiền Tiên Tử để thu hoạch giá trị khí vận. Không ít người trong lòng đều cảm thấy bất bình. Thực ra chỉ là ghen tị với việc Quân Lăng Thiên có được một nữ nô mạnh mẽ và hoàn mỹ như Nguyệt Thiền mà thôi. Ta chỗ nào không bằng cái kia quân gia thiếu chủ chứ? Hắn chẳng qua là so với ta soái hơn một chút, thân phận tôn quý hơn một chút, rồi thiên phú cũng tốt hơn một chút thôi mà. Một vị thanh niên tài tuấn xuất thân từ đại thế lực, mang theo chút bất phục mà lên tiếng. Hắn mang trong mình một niềm tin mù quáng, cho rằng Quân Lăng Thiên kia cũng chẳng mạnh mẽ hơn gì so với hắn. Đúng đấy, huynh đài nói chí phải. Cái Nguyệt Thiền Tiên Tử kia phải nên chọn chúng ta làm chủ mới đúng. Một gã tử đệ khác của một đại thế lực cũng vọng tưởng hão huyền mà tiếp lời. Những lời này lọt vào tai Quân Huyền Diệp, hắn lập tức nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Hừ, con ta không phải loại người dựa dẫm vào Nguyệt Thiền để đoạt khí vận giá trị. Hắn tin tưởng chắc chắn rằng nhi tử của hắn tuyệt đối dựa vào bản lĩnh chân chính của mình để đoạt được khí vận giá trị. Không sai, Thiên Nhi khẳng định đã bằng vào bản lĩnh của mình mà có được khí vận giá trị. Cơ Giao cũng một mực tin tưởng nhi tử của mình có được thành quả nhờ vào năng lực thực sự. Mà giờ khắc này, tại khí vận chiến trường, Nguyệt Thiền cũng đang ra sức đánh cướp khí vận giá trị của người khác. Tuy nhiên, khác với Lý Hạo Dương, việc cướp đoạt của nàng diễn ra một cách thuận lợi đến kỳ lạ. Chỉ thấy một vị khí vận chi tử, khi vừa nhìn thấy Nguyệt Thiền đến đoạt khí vận của mình, liền lập tức hai tay dâng lên. Nguyệt Thiền tiên tử, tại hạ ngưỡng mộ ngài đã lâu, trước khí vận này xin được dâng tặng ngài. Cho ta một nửa là đủ rồi, số còn lại ngươi cứ giữ lấy đi. Nguyệt Thiền nói xong, liền lấy đi một nửa khí vận giá trị, rồi lập tức quay người rời đi. Vì khí vận chi tử kia vẫn còn đứng chết chân tại chỗ. Nguyệt Thiền tiên tử thu khí vận của ta, nàng vậy mà lại thu khí vận của ta. Quay sang nhìn Quân Lăng Thiên, hắn đã tìm đến vị khí vận chi tử thứ hai. Sau đó, hắn vận dụng dò xét chi nhãn để quan sát. Tính danh: Diêm Vấn Tâm. Thân phận: Quỷ vực thập phương quỷ đế một trong. Tu vi: đại đế cảnh trung kỳ, thể chất, âm sát thần thể, mệnh cách, quỷ khí ngập trời, kim, khí vận chi tử, kim, khí vận giá trị, 80.000, lại là một trong thập điện, quỷ vực thập đại quỷ đế một trong. Quân Lăng Thiên còn chưa từng đặt chân đến quỷ vực, cũng không biết trong quỷ vực kia còn ẩn chứa bao nhiêu khí vận chi tử. Sau khi đã nắm rõ thực lực của đối phương, Quân Lăng Thiên không còn lưu thủ, trực tiếp lấy ra Tử Thanh Tiên kiếm, vung một kiếm chém ra. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang vô hình nhưng lại mang theo uy thế vô cùng cường đại, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể đối phương. Đinh. Đó là âm thanh của một thanh danh đao bị phá toái, vậy mà vẫn chưa chết. Quân Lăng Thiên có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi, một kiếm kia của hắn hoàn toàn có thể hạ sát Diêm Vấn Tâm này, nhưng lại không thành công. Chẳng lẽ là thuật chuyển rời thương tổn? Quân Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Diêm Vấn Tâm trong lòng nhất thời giật mình. Hắn cứ thế mà đi trên đường, vậy mà lại suýt mất mạng. Người nào? Là ai dám đánh lén bản đế? Thời khắc này, trong lòng Diêm Vấn Tâm vừa khẩn trương lại vừa đau lòng. Đây chính là cơ hội cuối cùng để hắn bảo toàn tính mạng. Xin lỗi, vừa rồi chỉ là sơ suất, ngươi tiếp ta thêm một kiếm nữa. Quân Lăng Thiên hiện thân, không chút do dự giơ cao Tử Thanh Tiên kiếm trong tay. Ngay sau đó, một đạo kiếm mang còn cường đại hơn gấp bội so với lúc trước, trực tiếp chém về phía Diêm Vấn Tâm. Cái gì? Đáng chết, một kiếm này ta không đỡ nổi. Diêm Vấn Tâm lập tức biến thân thể của mình thành hư vô, miễn nhiễm với sát thương vật lý từ kiếm của Quân Lăng Thiên. Bất quá, một kiếm này không chỉ gây ra sát thương vật lý, mà còn có cả sát thương linh hồn. Vì vậy, Diêm Vấn Tâm vẫn bị thương. Đáng giận, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Cửu Quan Vương Lý Hạo Dương? Do Quân Lăng Thiên che giấu khuôn mặt, Diêm Vấn Tâm không thể nhận ra hắn, mà quỷ vực của hắn vốn không thường xuyên liên hệ với các giới vực khác, nên trước đó hắn đã không tham gia yến hội do Lý Hạo Dương tổ chức. Ta là ai ngươi còn chưa xứng để biết? Do nộp khí vận của ngươi ra đây, bản đế có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng, bởi vì mỗi khí vận kim long đều có giá trị khí vận tối thiểu là 10 vạn, mà hai đầu khí vận kim long này tương đương 20 vạn giá trị khí vận. Chỉ cần bắt được hai đầu khí vận kim long này, thu hoạch khí vận còn nhanh hơn cả cướp bóc. Hai con khí vận kim long này là của bản đế. Thần phạt vừa dứt lời, định bắt lấy hai con kim long thì một tiếng quát lớn vang lên. Dừng tay. Ai vậy? Thần phạt theo bản năng liếc nhìn người vừa nói, hắn nhận ra đó là Quân Lăng Thiên. Ánh mắt thần phạt lập tức nheo lại. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại tự đưa mình đến cửa. Nhìn thấy Quân Lăng Thiên, mắt thần phạt sáng lên. Hắn không ngờ hôm nay không chỉ có thể có được hai con khí vận kim long, mà còn có thể hung hăng dạy dỗ Quân gia thiếu chủ một trận. Hắn biết tiểu tử này trước đó đã gây ra tiếng vang lớn ở tụ hội, rất giỏi làm ra vẻ. Ai ngờ Quân Lăng Thiên vừa đến đã bá đạo mở miệng, hai con kim long này là của ta, ngươi có thể đi. Cái gì? Nghe vậy, thần phạt ngẩn người. Tiểu tử này uống nhầm thuốc à? Sao lại nói chuyện như mê sảng vậy? Sao? Ngươi có ý kiến? Quân Lăng Thiên liếc giáo thần phạt. Thần phạt thấy vậy, nhất thời nhíu mày. Tiểu tử này dám nói chuyện với hắn như vậy, lấy đâu ra tự tin? Chẳng lẽ người Thiền Tiên tử đang ở gần đây? Nghĩ vậy, thần phạt nhìn quanh một lượt, dùng thần thức dò xét một phen, nhưng không thu hoạch được gì. Ngươi Thiên không ở đây, vậy tiểu tử này dựa vào cái gì mà phách lối như vậy? Chẳng lẽ Quân gia vị tiên nhân lão tổ đã cho hắn át chủ bài gì? Nghĩ đến đây, thần phạt giật mình. Đúng vậy, Quân gia lão tổ chính là bán tiên cảnh, cho Quân Lăng Thiên vài món bảo mệnh cũng là chuyện bình thường. Khí vận kim long này là bản đế thấy trước, dù Quân gia lão tổ của ngươi là tiên nhân, cũng phải có trước có sau chứ. Trong lòng thần phạt lúc này có chút kiên kỵ Quân Lăng Thiên. Ai biết được Quân gia tiên nhân lão tổ đã để lại hậu thủ gì cho tiểu tử này. Trước sau, nực cười, không đi thì đừng hòng đi. Nói xong, Quân Lăng Thiên không định để thần phạt rời đi. Thân là Tam Quan Vương, lúc này trên người hắn có hơn 20 vạn giá trị khí vận, không hề kém hai con khí vận kim long này. Khoảnh khắc sau, Tử Thanh Tiên kiếm xuất hiện trong tay Quân Lăng Thiên, một cỗ đế uy thuần túy bao trùm. Đến lúc này, thần phạt mới phát hiện Quân Lăng Thiên đã đạt tới đại đế cảnh. Cái gì? Quân gia thiếu chủ sao có thể là đại đế? Không phải nói hắn chỉ là thánh hoàng cảnh thôi sao? Thực ra, do người tiến vào tầng thứ hai của khí vận chi tử có tu vi thấp nhất đều là đế cảnh, nên tu vi của mọi người hiện tại đều đã đạt đến đế cảnh. Sao lại thế này? Hơn 30 tuổi đã là đại đế. Nghĩ đến việc khi trước bản thân hơn 30 tuổi mới chỉ đạt tới thánh hoàng cảnh, so sánh với Quân Lăng Thiên thì thiên phú của hắn quả thực nghịch thiên. Đại đế, lại thêm tiên kiếm, hai con khí vận kim long này e rằng không còn phần của thần phạt. Nếu ngươi muốn khí vận kim long này, cứ cầm lấy đi. Nói xong, thần phạt định quay người rời đi, nhưng Quân Lăng Thiên không cho hắn cơ hội. Thần thông, kiếm khai thiên môn. Quân Lăng Thiên khẽ lẩm bẩm, kiếm đạo trường hà trong nháy mắt diễn hóa, tiên kiếm chi lực đáng sợ hòa lẫn đạo vận, tạo thành một đạo kiếm quang thông thiên. Kiếm quang đi qua, không gian tan vỡ. Đáng chết, Quan gia tiểu nhi sao lại mạnh đến vậy? Đại đế cảnh, thiên tiên kiếm, lại thi triển một đạo thần thông cường đại. Dù tu vi thật sự của hắn là đại đế hậu kỳ cũng khó lòng đỡ nổi một kích này. Hoàng đạo long khí, quanh thân thần phạt lập tức xuất hiện 9 đạo hư ảnh long hình màu vàng kim, bao bọc lấy hắn. Sau đó, hắn vội vàng thi triển thân pháp, thoát khỏi phạm vi kiếm quang của Quân Lăng Thiên. Ha ha ha, tiểu tử, công kích của ngươi mạnh đến đâu chứ? Vô dụng thôi. Thần phạt cười đắc ý, nhưng ngay sau đó, đạo kiếm quang của Quân Lăng Thiên đột ngột thay đổi quỹ đạo. Trong chớp mắt, nó đã xuất hiện trước mặt thần phạt. Cái gì? Thần phạt biến sắc, chỉ có thể ra tay ngăn cản. Thần đình, hiện. Một tiếng hét lớn vang lên, một đạo hư ảnh của thần đình cổ xưa, tản ra vẻ tang thương hiện lên trên đỉnh đầu thần phạt. Đạo hư ảnh thần đình này chính là trấn tộc chí bảo của cổ thần đình, một kiện bán tiên khí cường đại. Khi thần đình phát ra thần quang vô tận chạm trán với kiếm quang của Quân Lăng Thiên, không gian trong phạm vi nghìn dặm bị trấn áp, phá tái. Không gian loạn lưu bao phủ, dư âm kinh khủng lan tỏa tứ phía. Hai con khí vận kim long hoảng sợ, vội vàng chui sâu vào lòng đất biến mất. Nhưng rất nhanh, một tiếng răng rắc vang lên. Hư ảnh cổ thần đình trên đỉnh đầu thần phạt vỡ tan, biến thành vô số tinh quang biến mất. Ngay khi hư ảnh thần đình vỡ tan, khóe miệng thần phạt bỗng tràn ra máu tươi. Hắn đành phải phóng 9 đạo hư ảnh thần long màu vàng kim hộ thân ra ngăn cản kiếm quang còn lại. Hoàng đạo long khí, đi. Trong chớp mắt, khi hoàng đạo long khí gặp kiếm quang, dư âm kinh khủng lại bao phủ. Lần này, thần phạt chặn được kiếm quang của Quân Lăng Thiên, nhưng thân thể lùi lại mấy bước. Ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Lúc này, thần phạt biết mình không phải đối thủ của tiểu tử này. Sau đó, hắn quyết định bỏ chạy. Muốn chạy trốn, ta cho ngươi đi rồi sao? Quân Lăng Thiên cười lạnh, thi triển chỉ xích thiên nhai, thân hình lập tức xuất hiện sau lưng thần phạt. Một giây sau, từ thanh tiên kiếm nhẹ nhàng lướt qua, chém đầu thần phạt. Do đặc tính của tiên kiếm, một kiếm này đã chém chết cả thần hồn của thần phạt, khiến cho thần thông tích huyết trọng sinh đặc hữu của đế cảnh cũng không kịp thi triển. Hắn đã hoàn toàn chết đi. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tử, cướp đoạt 280.000 giá trị khí vận, nhận được phần thưởng thiên đạo toái phiến kha, thời gian bản nguyên toái phiến kha, không gian bản nguyên toái phiến kha. Tiếng hệ thống vang lên, báo hiệu tam quan vương thần phạt đã hoàn toàn vẫn lạc. Hai tiểu gia hỏa các ngươi nghĩ chui xuống đất là ta không tìm được sao? Quân Lăng Thiên sẽ không bỏ qua hai con khí vận kim long, dù sao chúng cũng có giá trị 20 vạn khí vận. Nói rồi hắn đưa tay vồ nhẹ xuống đất, hai con khí vận kim long bị hắn bắt ra khỏi lòng đất. Chúng dãy dụ phản kháng, nhưng không có chút tác dụng nào. Trong khoảnh khắc, Quân Lăng Thiên luyện hóa và hấp thu chúng, giá trị khí vận lại tăng thêm 25 vạn. Cùng lúc đó, trên bảng xếp hạng khí vận bên ngoài, khí vận của Quân Lăng Thiên đã đạt tới 3 triệu. Sao có thể? Giá trị khí vận của Quân gia thiếu chủ sao lại cao đến vậy? Trong thời gian ngắn vừa rồi, bọn họ đã phát hiện khí vận của Quân gia thiếu chủ tăng hơn 50 vạn. Tốc độ tăng lên khủng bố đến mức như vậy quả thực là chuyện xưa nay chưa từng nghe thấy. Các ngươi nhìn kìa, tên của Tam Quan Vương thần phạt của cổ thần đình đã biến mất rồi. Đúng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên chú ý tới rằng, tên của Tam Quan Vương thần phạt, người luôn giữ vị trí thứ 6, vậy mà trong nháy mắt đã biến mất khỏi bảng xếp hạng khí vận. Làm sao có thể? Chẳng lẽ thần phạt đã gặp Cửu Quan Vương Lý Hạo Dương, hay là Nguyệt Thiền Tiên Tử? Một vài tử đệ của các thế lực lớn suy đoán, rất khó có khả năng, bởi vì nếu thật sự gặp phải hai người này, thân là Tam Quan Vương thần phạt, dù đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Việc tên của hắn biến mất khỏi bảng xếp hạng khí vận chứng minh rằng hắn đã vẫn lạc. Một vị chuẩn đế cường giả cơ trí lên tiếng. Sau khi nghe phân tích của vị chuẩn đế này, mọi người đều đồng tình gật đầu. Ta đã biết, thần phạt đại đế có lẽ đã vẫn lạc dưới tay Quân gia thiếu chủ kia. Lúc này, đột nhiên có người đưa ra suy đoán như vậy. Làm sao có thể? Quân Lăng Thiên kia chẳng phải mới chỉ là chuẩn đế cảnh sao? Làm sao có thể là đối thủ của Tam Quan Vương thần phạt? Có người không tin. Dù sao việc Quân Lăng Thiên có thể đột phá chuẩn đế, bọn họ lúc này vẫn còn mang thái độ hoài nghi, huống chi là chém giết đại đế hậu kỳ Tam Quan Vương thần phạt. Các ngươi hãy nghe ta nói đã. Các ngươi còn nhớ đến Quân gia lão tổ không? Khi câu hỏi này được đưa ra, mọi người lập tức nhớ lại trận chiến tiên nhân trước đó. Một số thế hệ thông minh nhất thời bừng tỉnh ngộ. Ta hiểu rồi, Quân gia thiếu chủ Quân Lăng Thiên này có thể chém giết Tam Quan Vương thần phạt, chắc chắn là mượn đến thủ đoạn của Quân gia lão tổ. Không sai, uy lực của tiên nhân sao mà khủng bố, hàng ngũ đại đế làm sao có thể ngăn cản. Cho nên việc Quân gia thiếu chủ có thể chém giết Tam Quan Vương thần phạt hoàn toàn là nhờ hắn nắm giữ hậu thủ mà lão tổ đã ban cho. Sau khi nghe xong những phân tích này, mọi người ở đây đều tán đồng gật đầu. Không sai, chắc chắn là như vậy. Không ngờ Quân gia lại thu hoạch khí vận bằng phương thức này. Tuy nhiên, có người trong lòng khinh thường, nhưng cũng chỉ dám oán thầm vài câu. Dù sao, Quân gia hiện tại là thế lực lớn nhất trong toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa, ngay cả thập đại cấm địa cũng không thể trêu vào, huống chi là bọn họ. Ngay cả Quân Huyền Diệp lúc này cũng có chút dao động trong lòng. Dù sao, đó là Tam Quan Vương, đâu phải hạng A Miêu A Cẩu nào. Phu quân, chàng phải tin tưởng Thiên Nhi. Cơ Giao lúc này lên tiếng, nàng vô điều kiện tin tưởng vào Quân Lang Thiên. Đúng vậy, là một người làm cha. Nếu ngay cả ta cũng không tin nó, vậy ai sẽ tin nó đây? Nghĩ đến đây, Quân Huyền Diệp càng thêm tin tưởng vào Quân Lang Thiên. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, Quân Huyền Diệp bỗng nhiên nghĩ đến điều gì. Đúng rồi phu nhân, tu vi của Thiên Nhi là chuẩn đế sao? Hiện tại, cảnh giới chung bên trong là đại đế cảnh sơ kỳ. Chẳng lẽ? Đúng vậy, ta cũng nhận thấy, tu vi của Thiên Nhi rất có thể đã đạt đến đế cảnh. Cơ Giao gật đầu cười, trên mặt lộ ra vẻ mong chờ và tự hào. Nếu con trai của họ thật sự đã chứng đạo thành đế, vậy thì Quân gia lại có thêm một nội tình hùng mạnh. Tên tiểu tử thối này, ẩn tàng kỹ thật sâu, không ngờ ngay cả ngươi và ta cũng bị nó lừa gạt. Quân Huyền Diệp vừa cười vừa mắng, ông vô cùng tự hào về đứa con trai Quân Lang Thiên này. Cùng lúc đó, bên trong chiến trường khí vận, Lý Hạo Dương và những người khác cũng đang bắt lấy các sinh vật khí vận biến hóa để thu hoạch đủ giá trị khí vận và tiến vào tầng thứ ba. Mà tầng thứ ba chính là cái gọi là chiến bài vị khí vận. Đến lúc đó tu vi sẽ không còn bị áp chế, tất cả mọi người có thể bộc lộ thực lực chân thật của mình. Nguyệt Thiền, chờ bản đế chém chết cái tên tiểu tử Quân gia kia, xem ngươi còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta bằng cách nào. Lý Hạo Dương toàn thân bừng bừng thái dương thần hỏa, tựa như một mặt trời chói lọi. Trong tay hắn, một con khí vận kim long đang vùng vẫy dữ dội. Ngay sau đó, khí vận giá trị của hắn đạt đến đỉnh điểm, cả người biến mất ngay tại chỗ, tiến vào tầng thứ ba. Về sau, Nguyệt Thiền và những người khác cũng thu thập đủ khí vận giá trị, đến được tầng thứ ba. Khi đến nơi, họ phát hiện Quân Lăng Thiên, thiếu chủ Quân gia, đã đến từ trước. Lý Hạo Dương nhíu mày, sao tên tiểu tử này lại đến sớm hơn ta? Chủ nhân, Nguyệt Thiền tiến đến bên cạnh Quân Lăng Thiên ngay lập tức. Nàng cũng thắc mắc tại sao Quân Lăng Thiên lại đến trước họ. Ừm, sao bóp chân cho bản thiếu gia? Quân Lăng Thiên vừa nói vừa lơ lửng người lên, đặt hai chân lên đùi Nguyệt Thiền đang ngồi xổm. Lý Hạo Dương thấy cảnh này, sắc mặt trở nên khó coi. Đây là nữ nhân của hắn, giờ lại hầu hạ kẻ khác. Hắn cảm thấy đỉnh đầu mình một màu xanh biếc, nhưng hắn cũng mừng vì Nguyệt Thiền vẫn còn trinh nguyên, nếu không hắn đã nổi cơn điên rồi. Phu quân, không lâu sau, Cơ Tuyết Lạc cũng đến tầng thứ ba, lập tức chạy đến bên Quân Lăng Thiên. So với những người khác, tu vi của Cơ Tuyết Lạc có lẽ là thấp nhất. Ừm, sao rồi? Có bị thương không? Có ai bắt nạt nàng không? Quân Lăng Thiên đứng dậy, đến bên Cơ Tuyết Lạc, ai cần hỏi han? Không ạ, được người yêu quan tâm. Cơ Tuyết Lạc cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Lát nữa, khi khí vận bài vị chiến bắt đầu, nàng cố gắng đi theo sau ta. Vì khí vận bài vị chiến diễn ra theo từng tầng, giống như vượt qua các thử thách liên tiếp, kẻ mạnh có thể thách đấu người giữ cửa ở tầng trên. Nên nếu Quân Lăng Thiên muốn, hắn có thể giết hết đám khí vận chi tử ở tầng thứ ba này. Vâng, phu quân, Cơ Tuyết Lạc cười đáp. Thấy chủ nhân quan tâm Cơ Tuyết Lạc như vậy, Nguyệt Thiền thoáng có cảm giác khác lạ. Sao chủ nhân không quan tâm ta như thế? Cùng lúc đó, Từ Quan Vương huyết đồ và khí vận chi tử Quân Vô Địch của Quân gia cũng đã đến tầng thứ ba. Khí vận vốn mờ mịt ở tầng thứ ba của chiến trường khí vận giờ đã hiện rõ ràng. Trước mắt mọi người là một chiến trường cung điện hư ảnh, tựa như 33 tầng trời. Chiến trường cung điện này chính là nơi diễn ra khí vận bài vị chiến. Không lâu sau, khi hư ảnh của 33 tầng cung điện chiến trường ngưng tụ, khí vận bài vị chiến cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Quân gia tiểu tử, cứ chờ bị bản tọa ngược chết đi. Ánh mắt Lý Hạo Dương nhìn Quân Lăng Thiên lộ vẻ hung ác. Nếu không phải trước khi khí vận bài vị chiến bắt đầu có lệnh cấm giao chiến, hắn đã ngược đãi tên tiểu tử Quân gia kia một trận rồi. Mai các Song Quan Vương, Tam Quan Vương, những lão tổ của các thế lực lớn như Hoàng Nghê Thường cũng đều đến tầng thứ ba, bao gồm cả Phật Môn Ma La. Khi họ nhìn thấy Quân Lăng Thiên, họ rất muốn tiến lên chào hỏi chủ nhân, nhưng bị ánh mắt của Quân Lăng Thiên ngăn lại. Dù sao, sau khí vận bài vị chiến lần này, thân phận của hắn có thể sẽ bị bại lộ, nhưng không phải bây giờ. Một lúc sau, khi 33 tầng cung điện khí vận ngưng tụ, bài vị chiến cuối cùng của chiến trường khí vận rốt cục bắt đầu. Tuyết Lạc, nhớ kỹ những lời ta đã dặn dò ngươi trước đó, đợi lát nữa khi ta đăng bảng xong xuôi, ngươi hãy đến. Quân Lăng Thiên thầm nghĩ, thân phận lần này của mình e rằng sẽ bị nghi ngờ, đến lúc đó phải che đậy ra sao đây? Khí vận trên chiến trường này dường như có thể chuyển rời sang người khác, đến lúc đó nếu đem khí vận của mình chuyển rời sang cho người khác, không biết có được không. Quân Lăng Thiên tạm thời không muốn bại lộ thân phận, nhưng nếu thực sự không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể công khai tiêu diệt đám khí vận chi tử kia. Nhưng trải qua cuộc thanh tẩy của khí vận chiến trường này, toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa còn lại bao nhiêu khí vận chi tử đây? Thấy Quân Lăng Thiên không vội đăng bảng, Nguyệt Thiên và những người khác cũng không vội vàng tiến lên. Dù sao, trên danh nghĩa, Nguyệt Thiên vẫn là thị nữ của Quân Lăng Thiên. Hừ, một đám ngu xuẩn. Lý Hạo Dương nhìn Quân Lăng Thiên và những người kia không tiến lên, trong lòng cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy lên, hướng về 33 tầng thiên cung mà leo lên. bởi lẽ người đầu tiên leo lên sẽ nhận được phần thưởng khí vận nhất định, tuy không nhiều, nhưng cũng không phải ít. Theo sát Lý Hạo Dương là Tứ Quan Vương Huyết Đồ, tiếp theo là các cường giả đại đế cảnh của các thế lực đỉnh cấp. Tu vi của những người này không ai thấp hơn đế cảnh trung kỳ. Đợi đến khi mọi người đã lên hết, Quân Lăng Thiên lúc này mới bắt đầu đăng đỉnh khí vận bảng xếp hạng. Giờ khắc này, người trấn thủ ở tầng thứ nhất là một vị thái cổ chân linh, Kim Mao Hống. Quân Lăng Thiên có chút bất ngờ khi Kim Mao Hống này chính là kẻ mà hắn đã thả ra trong tháp Phương Nguyên trước kia. Ha ha ha, không ngờ lại gặp Quân gia tiểu nhi ở đây, lần này ta thắng chắc rồi. Chỉ cần chiến thắng Quân Lăng Thiên, hắn sẽ nhận được phần thưởng khí vận, đồng thời có cơ hội khiêu chiến lên tầng trên. Ngược lại, nếu thất bại sẽ rơi xuống một tầng, phải khiêu chiến lại từ đầu. Tiểu tử, ngươi tự động đi xuống hay để ta giúp ngươi? Kim Mao Hống bộc phát cảnh giới đế cảnh trung kỳ, uy năng chấn nhiếp cả thiên địa. Hôm nay bản đế không có thời gian rảnh, không muốn chơi với các ngươi. Quân Lăng Thiên nói, rút Tử Thanh Tiên kiếm ra, chém một kiếm. Ý chí kiếm đạo kinh khủng trực tiếp giáng lâm xuống cửu thiên. Thân hình khổng lồ tỏa kim quang của Kim Mao Hống trong nháy mắt bị chém làm hai nửa. Nhưng hắn không hề vẫn lạc, bởi Quân Lăng Thiên không có ý định giết hắn. Hắn có dự cảm Kim Mao Hống này có lẽ sẽ còn có tác dụng về sau. Sao có thể? Quân gia tiểu nhi này sao lại cường đại đến thế? Kim Mao Hống ngưng luyện lại thân thể, vẻ mặt kinh ngạc. Quân gia tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi, tu vi vậy mà lại cường hãn đến vậy, một kích đã có thể diệt sát hắn. Quân Lăng Thiên sau khi chiến thắng Kim Mao Hống, tiếp tục tiến lên. Đến tầng thứ hai, từng đạo của phạm văn của Phật môn quanh quẩn khắp cung điện. Người trấn thủ tầng này rõ ràng là một vị Phật tổ của Phật môn, cảnh giới đế cảnh hậu kỳ, đó là người mang đại khí vận của Phật môn. Quân Lăng Thiên liền vận dụng dò xét chi nhãn nhìn sang. Tính danh: Đạt Ma. Thân phận: đệ tử đời thứ 13 của Phật môn. Tu vi: đại đế cảnh hậu kỳ. Thể chất: vạn Phật bản nguyên. Mệnh cách: khí vận chi tử. Kim: khí vận giá trị 80.000 điểm. Thông tin về đệ tử Đạt Ma của Phật môn hiện ra. Quân Lăng Thiên có được hiểu biết nhất định về Đạt Ma này. Truyền thuyết thể chất vạn Phật bản nguyên là thể chất trí cao của Phật môn, không ngờ lại để ta gặp được. Đạt Ma đối diện khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên cũng thở dài một hơi. Tuy tu vi của hắn hiện tại là đế cảnh hậu kỳ, nhưng hắn không phải là người mạnh nhất trên khí vận chiến trường này. Người có chiến lực cao hơn hắn không ít. A-di-đà Phật. Thí chủ, ngươi không phải đối thủ của lão nạp, vẫn là nên sớm nhận thua đi. Đạt Ma niệm một câu Phật hiệu, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Quân Lăng Thiên. Vốn dĩ bản thân Quân Lăng Thiên đối với đám con lừa chọc này vốn không có hảo cảm, nên hắn cũng chẳng muốn phí lời với đối phương. Tử Thanh Tiên kiếm, kiếm khai thiên môn. Chỉ thấy Quân Lăng Thiên khẽ vung Tử Thanh Tiên kiếm trong tay, một kiếm đạo trường hà kinh khủng trực tiếp từ trên cửu thiên giáng xuống, mang theo vô cùng thần uy, chém thẳng về phía Đạt Ma. Đạt Ma thấy vậy, thần sắc trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Đáng chết, tại sao ngươi lại cường đại đến thế? Không phải nói Quân gia tiểu tử này mới 30-40 tuổi sao? Không phải nghe nói Quân gia tiểu tử này mới chỉ ở cảnh giới chuẩn đế sao? Tại sao lại có thể sở hữu công kích mạnh mẽ đến vậy? Giờ phút này, Đạt Ma đã cảm thấy mình lành ít dữ nhiều, bởi vì hắn căn bản không thể chống lại được công kích phát ra từ bán tiên khí Tử Thanh Tiên kiếm. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Kim Cương Bồ Tát Thân, Phật Đà Pháp Tướng. Theo tiếng hét lớn của Đạt Ma, ánh kim quang chói lọi bùng nổ trên người hắn. Nhân tính thuộc về con người trực tiếp phai mờ, chỉ còn lại cái gọi là Phật tính. Ngay sau lưng hắn, một đạo hư ảnh Phật Đà vô cùng kinh khủng xuất hiện. Kim Cương Nộ Mục, tản ra thần uy vô biên. Nhưng khi kiếm mang thông thiên do Quân Lăng Thiên phát ra tiến đến trước mặt Đạt Ma, trong chớp mắt, nó đã chém tan Phật Đà trên đỉnh đầu hắn. Không! Ánh sáng trong mắt Đạt Ma dần lụi tắt, sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Đinh! Chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi tử Đạt Ma, cướp đoạt 80.000 điểm khí vận. Khen thưởng: thu hoạch được vạn Phật bản nguyên thể chất bản nguyên. Khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, nó chứng minh rằng khí vận chi tử của Phật môn, Đạt Ma, đã hoàn toàn về nơi Tây Thiên, đi phụng dưỡng Phật tổ của hắn. Và ngay khoảnh khắc Đạt Ma chết đi, giá trị khí vận của Quân Lăng Thiên trên bảng xếp hạng khí vận ngoại giới đã một lần nữa tăng lên mấy chục vạn. Đồng thời, cái tên thuộc về Đạt Ma đã biến mất hoàn toàn. Sao có thể như vậy? Đạt Ma tổ sư sao có thể vẫn lạc? Một đám con lừa chọc của Phật môn khi nhìn thấy tên Đạt Ma tổ sư đại diện cho Phật môn xuất chiến đã biến mất, bài vị vỡ vụn, ai nấy đều lộ vẻ không thể tin nổi. Tổ sư Đạt Ma của Phật môn vừa tử vong, giá trị khí vận của thiếu chủ Quân gia kia đã tăng lên một mảng lớn. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Xem ra Đạt Ma tổ sư của Phật môn đã chết trong tay thiếu chủ Quân gia kia rồi. Phía dưới bảng xếp hạng khí vận, mọi người xôn xao bàn tán, chẳng qua là dựa vào vị lão tổ của Quân gia mà thôi. Lúc này, có người hừ mũi khinh thường nói, tuy rằng thiên phú của Quân Lăng Thiên quả thực rất mạnh, nhưng chắc chắn không thể nào giết được Đạt Ma tổ sư cảnh giới đế cảnh hậu kỳ. Sở dĩ có thể giết được, có lẽ là do vị lão tổ tiên nhân của Quân gia đã cho Quân Lăng Thiên một vài thủ đoạn mà người ngoài không biết. Đáng giận! Quân Huyền Diệp, Quan gia các ngươi khinh người quá đáng. Giờ phút này, một vị chuẩn đế Phật Đà của Phật môn tiến thẳng đến chỗ quân gia chất vấn. Đạt Ma tổ sư của Phật môn nếu chết trong cuộc đọ sức giữa các thế lực ngang nhau thì còn có thể chấp nhận, nhưng tình huống hiện tại là chết trong tay một tiểu bối, hơn nữa còn là dùng thủ đoạn không quang minh, điều này khiến họ làm sao có thể chấp nhận được. Đồng thời, vì Đạt Ma vẫn lạc, toàn bộ khí vận của Phật môn tụt xuống ngàn trượng, kể từ đó Phật môn e là sẽ suy yếu, thậm chí toàn bộ Phật vực sẽ bị ảnh hưởng, sẽ không còn yêu nghiệt tuyệt thế xuất thế, cũng sẽ không còn thiên tài địa bảo hiện thế, điều này khiến họ làm sao có thể chấp nhận được. Khi người quá đáng, ta quân gia từ khi nào khi ngươi Phật môn vậy? Vào thời khắc này, Quân Huyền Diệp đang an nhàn ngồi trên ghế thưởng thức một chén trà thơm, ngữ khí thong thả, không nhanh không chậm. Ngươi quân gia thiếu chủ cậy có tiên nhân thủ đoạn, giết lão tổ Phật môn ta. Chuyện này chẳng lẽ không phải ức hiếp Phật môn ta sao? Phật môn chuẩn đế tức giận bất bình lên tiếng. Giờ đây hắn chỉ muốn đòi một lời giải thích, ít nhất cũng phải để quân gia nói một lời xin lỗi. Không chỉ có Phật môn, các đại thế lực khác cũng đều chú ý tới tình hình bên phía quân gia. Đặc biệt là mấy thế lực có đại đế lão tổ bị Quân Lăng Thiên làm thịt. Nếu quân gia thái độ không đủ cứng rắn, vậy bọn hắn cũng muốn đến lên tiếng đôi điều. Đúng vậy à? Thì đã sao nào? Coi như ta quân gia khi ngươi, ngươi lại có thể làm gì ta? Quân Huyền Diệp ngữ khí vẫn nhẹ nhàng, đặt chén trà trong tay xuống, nhàn nhạt liếc nhìn vị Phật môn chuẩn đế kia. Hiện tại quân gia đã không còn là quân gia trước kia, có bán tiên cảnh lão tổ làm chỗ dựa, bọn hắn còn sợ gì ai? Ngươi! Vị chuẩn đế Phật môn nghe vậy thì đỏ bừng mặt, nhất thời không biết đáp lời thế nào, bởi vì hiện tại quân gia đã không phải là thứ mà bọn hắn Thiên Phật Thần Tông có thể trêu vào. Hừ, sớm muộn gì cũng có một ngày Phật môn ta sẽ hướng ngươi đòi lại lẽ phải. Để lại một câu nói không mấy ác độc, vị chuẩn đế Phật môn kia tức giận rời đi. Người của các đại thế lực khác thấy vậy đều im lặng thở dài một hơi. Hiện tại Phật môn chẳng phải chính là tương lai của bọn hắn sao? Cục diện cửu thiên thập địa đã nhất định phải thay đổi. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, khí vận giá trị của Quân Lăng Thiên lại tăng lên mấy bậc. Bởi vì hắn đang giết đến điên cuồng trong chiến trường khí vận, cứ hễ là khí vận chi tử, hắn đều không bỏ qua một ai. Khí vận giá trị đã tiến gần đến mức 400 vạn, đi kèm với đó là tiếng hồn bài vỡ vụn của các đại thế lực lão tổ, đồng thời vỡ vụn còn có cả nội tâm của bọn hắn. Lòng bọn hắn đang rỉ máu, bởi vì những người vẫn lạc kia đều là chiến lực mạnh nhất của các đại thế lực. Ngay cả Quân Huyền Diệp sau khi biết tin này cũng có chút xấu hổ. Đắc tội vài thế lực thì còn nói được, nhưng bây giờ quân gia dường như đã đắc tội hơn nửa số thế lực của cửu thiên thập địa rồi. Đứa con bảo bối này khiến cho người làm cha như hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Mà giờ khắc này, Quân Lăng Thiên một đường quét ngang, đã tiến đến tầng thứ 20 mấy. Tại nơi này, cuối cùng hắn cũng gặp Tứ Quan Vương Huyết Đồ. Quân gia tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Huyết Đồ giờ phút này vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn gặp Quân Lăng Thiên ở Thái Dương Tinh. Cái tên Si Mê Nguyệt Thiền kia tuy không điên cuồng như Lý Hạo Dương, nhưng cũng ôm ấp ái mộ trong lòng. Hắn vốn cho rằng Nguyệt Thiền sẽ kết làm đạo lữ với Thái Dương Thần Quân Lý Hạo Dương, nào ngờ trời xui đất khiến lại trở thành nữ nô của tên tiểu tử này. Chuyện này hắn thấy thật chẳng khác nào hoa tươi cắm bãi cướp trâu. Ta không có nhiều thời gian, cũng không muốn dài dòng với ngươi, rất nhiều khí vận chi tử phía trước như vậy. Quân Lăng Thiên đã có chút chết lặng, giờ phút này nhìn thấy Tứ Quan Vương Huyết Đồ này, hắn cũng không có chút hứng thú nào. Cuồng vọng, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái giá của việc khinh thị bản đế. Ta muốn ngươi cảm nhận một chút cái cảm giác máu huyết trong cơ thể chậm rãi chảy khô, sau đó là nỗi sợ hãi vô tận trước khi chết. Bởi vì Huyết Đồ tu luyện đại đạo chính là huyết chi đại đạo, giờ phút này tu vi đạt đến đại đế, hắn đã tu luyện con đường này đến cực hạn. Hắn có thể tùy ý trừ khống huyết dịch của bất kỳ sinh vật nào, mặc kệ ngươi là động vật hay thực vật. Ta đã nói rồi, ta không có nhiều thời gian. Quân Lăng Thiên thấy đối phương vẫn còn lải nhải, nhất thời cảm thấy có chút chán ngắt. Khi khí vận chiến trường biến mất, toàn bộ cửu thiên thập địa đều trải qua những biến đổi nghiêng trời lệch đất. Quân Thiên Vực nhận được thiên đạo chiếu cố đặc biệt, mưa linh khí chút xuống không ngừng ngày đêm suốt một tháng, các loại kỳ chân dị bảo mọc lên như nấm sau mưa, các loại thể chất dị tượng yêu nghiệt cũng liên tiếp xuất hiện không ngừng. Thái cổ thần tộc, Thần Hoàng Vực, Chân Long Vực và các vùng khác mặc dù không có được nhiều lợi ích như Quân Thiên Vực, nhưng cũng thu hoạch được không ít. Trong khi các đại địa vực đều đang tiếp nhận sự tẩy lễ của thiên đạo, thì Phật vực lại hoàn toàn không có động tĩnh gì. Đáng giận, quân gia này quả thực khinh người quá đáng. Lần này Phật môn của hắn tham gia khí vận chiến trường, hai vị đại đế đều đã chết hết. Ai, sớm biết vậy thì đã để Ma La lão tổ tham gia. Lúc này có người lên tiếng, bởi vì lần phản bội trước kia Phật môn không còn tin tưởng Ma La nữa, nên lần này khí vận chiến trường đã không cho hắn tiến vào. Đừng nói nữa, hãy thương lượng xem làm thế nào để đối phó với thiên địa đại biến sắp tới đi. Chư vị chắc hẳn đều đã phát hiện cửu thiên thập địa đang hướng về phía nhau, tương lai hợp nhất đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Trăm năm sau, nếu cửu thiên thập địa hợp nhất, chúng ta phải ứng phó ra sao? Ngồi xếp bằng trên thủ tọa, Thích Già Ma Gia nhíu mày hỏi. A Di Đà Phật, ta đề nghị Phong Sơn bế quan. Lúc này, một vị Bồ Tát lên tiếng, Phong Sơn, không ổn. Bây giờ thiên địa đại biến sắp xảy ra. Ta cho rằng nên nhập thế tranh đoạt cơ duyên. Một vị Bồ Tát khác lại lên tiếng, A-di-đà Phật, chư vị còn ý kiến nào khác không? Thích Già Ma ra đảo mắt nhìn một vòng, phía dưới các Phật Đà Bồ Tát đều bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay khi hắn đang suy tư chuẩn bị đưa ra quyết định, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong đại điện Phật môn của bọn họ. Ha ha ha, đường đường Thiên Phật Thần Tông, chẳng lẽ lại muốn làm con rùa đen rụt đầu sao? Đám đông Phật Đà và Bồ Tát trong đại điện nghe vậy đều biến sắc, bởi vì ở chỗ này có rất nhiều chuẩn đế đại đế, mà không ai phát hiện ra có người đến. Đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Ai dám ồn ào trong đại điện Phật môn của ta? Thích Già Ma ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh mặc hắc bào xuất hiện, trang phục giống hệt người áo đen mà Đạm Đài Nhược Vi đã gặp lần trước. Các hạ là ai? Vì không dò xét ra tu vi của đối phương, Thích Già Ma ra và những người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi có muốn báo thù hay không? Người áo đen thản nhiên nói. Nghe vậy, đồng tử của mọi người trong đại điện đều co rụt lại, nhìn nhau dò xét. A Di Đà Phật, các hạ nói đùa. Người Phật môn chúng ta thanh tâm quả dục, từ đâu ra cừu hận mà báo? Thích Già Ma ra chắp tay hành lễ, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt trang trọng mà lạnh nhạt. Người áo đen thấy vậy, cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. 7 ngày sau, 10 vị tiên nhân phân thân từ thượng giới sẽ giáng lâm, đến lúc đó cùng nhau chu diệt quân gia. Đến hay không là tùy các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nói xong, thân ảnh người áo đen dần dần biến mất. Một thời gian dài sau khi người áo đen rời đi, Thích Già Ma ra mới mở mắt ra, trên mặt lộ vẻ khó nói nên lời. Sau khi xác nhận người đã đi, một vị Bồ Tát hỏi, Phật chủ, 7 ngày sau chúng ta có nên đi không? A Di Đà Phật, chúng ta chỉ là đi qua chiến thôi. Thích Già Ma ra thản nhiên nói. Các Bồ Tát và Phật Đà bên dưới nghe vậy đều ngầm hiểu. Trước đi qua chiến, nếu quân gia chiến bại, bọn họ sẽ kiếm một chút lợi lộc. Nếu quân gia thắng, họ sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề thì càng tốt, bọn họ có thể ngư ông đắc lợi. Cùng lúc đó, bên trong tiên giới, đến nơi này, Đạm Đài Nhược Vi nhìn nồng độ linh khí và cảnh quan nơi này, trong lòng không khỏi rung động. Mặc dù bây giờ linh khí ở Cửu Thiên Thập Địa bắt đầu phun trào, trở nên nồng đậm hơn, nhưng vẫn không bằng 1% ở nơi này. Ở đây, những kỳ chân dị thú hay thần thú đã tuyệt tích ở Cửu Thiên Thập Địa đều có thể thấy được ở khắp mọi nơi. Không chỉ vậy, ngay cả quy tắc thiên địa còn hoàn thiện hơn Cửu Thiên Thập Địa rất nhiều, gần như đạt đến mức hoàn mỹ. Những người tu luyện có tu vi chuẩn đế có thể thấy ở khắp mọi nơi. Ngay cả đại đế cũng không phải là nhân vật hiếm lạ. Dù sao, phía trên đại đế còn có nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, tiên vương và tiên đế. Đi thôi, ta sẽ dẫn ngươi đi yết kiến đại nhân. Sau đó, Đạm Đài Nhược Vi đi theo một lão giả thiên tiên đến một tòa cung điện. Chỉ thấy cung điện này được bao bọc bởi đại đạo chi lực, toàn thân được chế tạo từ một loại tiên kim không tên, tỏa ra năng lượng đáng sợ. Bên trong cung điện, một nam tử trẻ tuổi đang dựa người vào vương tọa tiên kim, phảng phất như một phương cấm kỵ cổ xưa, không thể nhìn trộm, không đáng nhìn, không thể xưng tụng tên thật của hắn. Ồ, lại là nhân quả thần thể. Nam tử trẻ tuổi trên vương tọa đánh giá Đạm Đài Nhược Vi một cái, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ. Nhân quả thần thể này cũng không thua kém gì thể chất của hắn, rất đáng để hắn vun trồng. Ý đồ của ngươi ta đã biết, đây là kết quả ngươi muốn. Nam tử trẻ tuổi chỉ một ngón tay, nhém hình ảnh Quân Lăng Thiên vào trong đầu Đạm Đài Nhược Vi. Hắn chính là người ngươi luôn muốn tìm. Khi nhìn thấy kẻ cầm đầu tàn sát cả nhà mình lại là Quân Lăng Thiên, Đạm Đài Nhược Vi lập tức lộ ra sự căm hận mãnh liệt. Sau đó là thống khổ và giằng xé. Kẻ thù diệt môn mà nàng hận thấu xương lại là người mà nàng luôn tâm niệm. Thực ra, trong lòng nàng đã có suy đoán, nhưng khi kết quả đến, nàng vẫn có chút bất ngờ. Xem ra nàng thực sự hận người kia thấu xương. Đối với Đạm Đài Nhược Vi, hắn đã sớm thăm dò toàn bộ từ dòng sông thời gian. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tốt, ngươi hãy đi tu luyện đi, sau này sẽ có lúc ngươi báo thù. Nghe nam tử trẻ tuổi nói, Đạm Đài Nhược Vi lúc này mới thu liễm tâm tình, sau đó đi theo lão giả thiên tiên rời khỏi đại điện. Sau khi Đạm Đài Nhược Vi rời đi, nam tử trẻ tuổi mở đôi mắt chứa đựng ức vạn tinh hà, nhìn về phía hạ giới Cửu Thiên Thập Điện. Thiên, không có ngươi, thời gian thật là cô đơn như tuyết. Hạ giới, một trong thập đại cấm điện, Huyết Ma Chi Thổ. Giờ phút này tất cả tộc nhân Huyết Ma Chi Thổ đều quỳ bái trước một tế đàn cổ xưa, bao gồm cả đại đế. Giữa tế đàn là một tu sĩ trung niên đế cảnh viên mãn, người tế tự ngâm sướng, từng đoạn thần văn cổ xưa thốt ra từ miệng hắn, nghi thức kéo dài suốt 7 ngày. Khi ngày thứ 7 đến, từng sợi tiên linh chi khí quấn quanh về phía người trung niên ở vị trí trung tâm tế đàn. Theo thời gian trôi qua, tiên linh chi khí dần dần tăng lên, tu vi của người trung niên vốn là đại đế cảnh viên mãn cũng tăng lên nhanh chóng, bán tiên trung kỳ, bán tiên hậu kỳ, mãi cho đến cảnh giới bán tiên viên mãn mới dừng lại. Bán tiên viên mãn rõ ràng là tu vi mạnh nhất mà cửu thiên thập địa có thể chứa đựng vào lúc này. Chúng ta cung nghênh lão tổ đại giá. Khi mọi người huyết ma chi thổ lên tiếng, người trung niên trên tế đàn đột nhiên mở mắt ra. Tiên linh chi khí nồng đậm tự trong mắt hắn tan biến. Một cỗ bán tiên uy áp cường đại đến cực điểm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Không ngờ rằng đã nhiều năm trôi qua, tổ giới lại biến thành bộ dáng tàn phá như thế này. Đi thôi, để bản tôn xem thử, tổ giới này sinh ra hạng thiên tài gì. Vừa dứt lời, trung niên nam tử kia đã biến mất không tăm tích. Nhanh, đuổi theo lão tổ tông. Theo tiếng hô của một vị đại đế cảnh, toàn bộ người của huyết ma chi thổ đồng loạt biến mất ngay tại chỗ. Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại 9 đại cấm địa còn lại trong thập đại cấm địa. 10 vị cường giả bán tiên cảnh dẫn theo vô số chuẩn đế, đại đế hướng thẳng về quân thiên vực. Chuyến đi này chỉ vì bóp chết một thiên kiêu có khả năng uy hiếp đến bọn hắn. 10 người. Xem ra đối phương đã có chuẩn bị. Lần này thân phận của ta sợ là không thể giấu giếm được nữa rồi. Quân Lăng Thiên cũng cảm ứng được 10 vị cường giả bán tiên cảnh đang tiến đến quân thiên vực. Khẽ nhíu mày, hy vọng khi cha mẹ biết con trai của mình cũng chính là vị lão tổ tông mà họ ngày đêm cúi lạy, sẽ có thể chịu đựng được cú sốc này. Cùng lúc đó, Cố Tiên Nhi vẫn còn ở lại quân gia làm khách. Sau một hồi nhàm chán, nàng quyết định tìm Quân Lăng Thiên để chơi đùa. Quân Lăng Thiên, tổ nãi nãi của ngươi đến rồi, còn không mau ra nghênh đón. Thanh âm trong trẻo vang lên, trực tiếp truyền vào tai Quân Lăng Thiên, khiến hắn lộ rõ vẻ mặt hắc tuyến. Cơ Tuyết Lạc và những người khác nghe thấy tiếng gọi, lại nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Quân Lăng Thiên, không khỏi bật cười đến run rẩy cả người. Tiểu nha đầu này, xem ra sau khi giải quyết xong chuyện này, phải hào hào dạy dỗ lại mới được. Bất quá, bây giờ có thể thu chút lợi tức trước đã. Ngay giây tiếp theo, Quân Lăng Thiên xuất hiện ngay sau lưng Cố Tiên Nhi, lập tức túm lấy nàng, kẹt chặt dưới cánh tay. Một hai bàn tay to không chút lưu tình, giáng xuống nơi vỉnh cao của nàng. Bốp, tiếng bạt tai giòn tan vang lên, xen lẫn tiếng hét thảm thiết, vang vọng khắp khu tẩm điện của Quân Lăng Thiên. To gan, Quân Lăng Thiên, ngươi dám bất kính với tổ nãi nãi. Nhìn ta trích tinh thủ. Cố Tiên Nhi lập tức thi triển trích tinh thủ, quyết cho Quân Lăng Thiên một bài học. Nhưng nào ngờ, ngay giây tiếp theo, một bàn tay còn mạnh hơn nữa lại giáng xuống, trích tinh thủ lập tức bị đánh tan, thay vào đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay khi bàn tay lớn của Quân Lăng Thiên chuẩn bị giáng xuống lần nữa, một thanh âm vang vọng vô cùng truyền khắp cửu thiên thập địa. Quân gia hôm nay đáng bị diệt vong. Theo tiếng nói vừa dứt, từng bóng người xé rách không gian, hạ xuống bên ngoài đại thế giới nơi gia tộc Quân gia tọa lạc. Các tử đệ Quân gia đang canh giữ cửa thấy vậy, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Mà các thế lực lớn trong cửu thiên thập địa, sau khi nghe thấy thanh âm to lớn mang theo tiên linh chi khí này, ánh mắt đều hướng về phía quân thiên vực. Sau đó, từng bóng người biến mất ngay tại chỗ, hướng về quân thiên vực mà lao tới. Đến sớm nhất dĩ nhiên là Thiên Phật Thần Tông. Từ một ngày trước, bọn hắn đã lén lút mò đến đây. Quân Lăng Thiên tuy đã phát hiện ra bọn hắn, nhưng cũng không coi đó là chuyện đáng kể. Phụ hoàng, Nhi thần muốn đến quân gia trợ chiến, mong phụ hoàng đừng ngăn cản. Lăng Mục lúc này đang ở trong tiên điện của Đại Diễn Tiên Triều, bẩm báo: "Đại ca, giờ là tỷ phu của hắn, có ân tái tạo với hắn. Nay quân gia gặp nạn, hắn sao có thể làm ngơ? Ai? Phụ hoàng sao có thể ngăn cản con? Con đi đi." Tiên chủ của Đại Diễn Tiên Triều không ngăn cản Lăng Mục. Đại Diễn Tiên Triều và quân gia hiện có quan hệ thông gia. Nếu quân gia bị hủy diệt, Đại Diễn Tiên Triều sợ rằng cũng sẽ phải hứng chịu một cuộc thanh tẩy. Vậy nên, không chỉ Lăng Mục muốn đi, một số lão cổ đồng còn sót lại của Đại Diễn Tiên Triều cũng muốn đến giúp. Tương tự như Đại Diễn Tiên Triều, còn có Hồng Trần Đạo Cung. Dù sao, cung chủ của Hồng Trần Đạo Cung chính là thiếu chủ mẫu của quân gia. Hồng Trần Đạo Cung hiện giờ thực chất đã là một thế lực phụ thuộc của quân gia. Chưa kể đến việc lão tổ của họ đã sớm trở thành người của Quân Lăng Thiên. Ngoài ra, Chân Long tộc, Thần Hoàng tộc, Phật Môn Ma La và các thế lực khác có quan hệ với Quân Lăng Thiên đều dốc toàn lực hướng về quân thiên vực mà chạy đến. Giờ khắc này, quân gia đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu đặc biệt. Các đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão, lão tổ đều xuất quan tề tựu một chỗ. Ngay cả những cổ vật ngủ say, những hóa thạch sống cũng bị Quân Huyền Diệp sai người đào từ mồ mả tổ tiên lên đánh thức dậy. Quay trở lại tẩm điện của Quân Lăng Thiên, Cố Tiên Nhi đã được hắn thả xuống. Cơ Tuyết Lạc và các nữ nhân khác cũng đã đến bên cạnh Quân Lăng Thiên. Phụ thân, mẫu thân, có chuyện gì vậy? Ninh Hồng Trần ôm Ninh Giao, mở miệng hỏi. Không có gì đâu, chỉ là một đám ô hợp thôi. Trước nữa xem phụ thân ta đánh cho bọn chúng tan tác. Quân Lăng Thiên véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Giao, thờ ơ nói. Phu quân, chàng phải cẩn thận. Cơ Tuyết Lạc tiến lên, nhìn thẳng vào mắt Quân Lăng Thiên, nói. Ở kiếp trước, bán tiên hạ giới rõ ràng không phải vào lúc này. Tại sao lại sớm hơn? Hơn nữa, nàng nhớ rất rõ, ở kiếp trước, phu quân của nàng cũng bị trọng thương trong cuộc vây công của 10 vị bán tiên này, suýt chút nữa mất mạng. Không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy. nàng hiện giờ chỉ mới là đại đế sơ kỳ, căn bản không giúp được gì cho quân Lăng Thiên. Điều duy nhất có thể giúp ích được là thương hội do các nàng tự mình thành lập, nhưng bên trong cũng chỉ có một vài chuẩn đế và một hai vị đại đế sơ giai, chẳng giúp được gì nhiều. Điều duy nhất đáng mừng là phu quân của nàng lần này có vẻ mạnh hơn trước rất nhiều. Yên tâm, ta không sao đâu. Quân Lăng Thiên nắm tay Cơ Tuyết Lạc, bóp nhẹ, ra hiệu nàng an tâm. Hừ, ngươi đương nhiên sẽ không sao rồi. Có sư tôn của ta ở đây, đám người này đến chỉ có đường chết thôi. Cố Tiên Nhi giờ phút này cảm thấy bờ mông nóng rát, đồng thời hận Quân Lăng Thiên đến nghiến răng. Tiểu tử này dám ra tay với cả tổ nãi nãi như nàng, thật là đại nghịch bất đạo. Trước nữa gặp sư tôn của nàng, nhất định phải nhờ sư tôn dạy dỗ hắn một trận. Ồ, vậy thì chút nữa ngươi nhớ gọi sư tôn nhiều vào, đừng đến lúc đó lại không mở miệng được. Quân Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, mẫu thân hắn, Cơ Dao, vội vã chạy tới. Thiên Nhi, con mau dẫn Tuyết Lạc và những người khác rời khỏi Quân gia, đến Thái Cổ Thần Tộc. Vì Quân gia và Thái Cổ Thần Tộc có xây dựng một tòa khóa vực truyền tống trận đài, nên Cơ Dao muốn bọn họ dùng truyền tống trận rời khỏi Quân gia, đến Thái Cổ Thần Tộc. Tuy rằng đến lúc đó, Thái Cổ Thần Tộc cũng rất có thể bị liên lụy, nhưng ít nhất vẫn còn một chút hy vọng. Nếu ở lại Quân gia, sợ rằng ngay cả một tia hy vọng cũng không còn. Dù sao, bên ngoài kia có đến 10 vị cường giả cấp bán tiên, hơn nữa còn có mười mấy, thậm chí hàng trăm chuẩn đế và đại đế. Cho dù Quân gia có lão tổ cấp bán tiên, e rằng cũng một cây làm chẳng nên non. Mẫu thân, không đi được đâu, không gian nơi đây đã sớm bị mấy vị kia bên ngoài phong tỏa, hiện tại cái truyền tống trận đó căn bản không thể mở được. Mẹ không tin thì sai người đi thử xem. Quân Lăng Thiên nhìn Cơ Dao, lắc đầu nói, cái gì? Chẳng lẽ lần này tai họa thật sự không thể tránh khỏi sao? Cơ Dao sắc mặt có chút khó coi. Đây chính là 10 vị cường giả cảnh giới bán thần, hôm nay Quân gia rất có thể không thể vượt qua được trận nguy cơ này. Mẫu thân, không có chuyện gì đâu, chẳng phải còn có lão tổ ở đây sao? Quân Lăng Thiên mở miệng an ủi. Hắn hiện tại thực sự không biết nên mở miệng thế nào để nói rõ với cha mẹ rằng hắn chính là vị Quân gia lão tổ kia. Tuy nói có lão tổ ở đây, thế nhưng nói đến đây, Cơ Dao không tiếp tục nói nữa, nhưng Quân Lăng Thiên đã hiểu ý của nàng. Dù sao bên ngoài giờ phút này có tới 10 vị tuyệt cường giả bán tiên cảnh, những nhân vật thuộc hàng trần nhà của cả đại lục, chỉ dựa vào một mình Quân gia lão tổ thì làm sao có thể địch nổi. Hơn nữa đối phương lại từ thượng giới xuống, tu vi tuyệt đối là đỉnh phong của thế giới này, còn tu vi cụ thể của Quân gia lão tổ của họ là cảnh giới gì thì họ lại không hề hay biết. Ôi dào, mẫu thân à, việc chúng ta cần làm bây giờ là tin tưởng lão tổ. Đúng vậy, hiện tại chúng ta chỉ có thể tin tưởng lão tổ thôi. Cơ Dao khẽ thở dài trong lòng. Đi thôi mẫu thân, đi xem tình hình hiện tại thế nào. Theo lời Quân Lăng Thiên, lập tức đám người họ hướng về quảng trường trước đại điện Quân gia mà đi. Mà giờ khác này, trên quảng trường, toàn bộ con cháu Quân gia đã ở đó chờ lệnh. Bên trong đại điện, Quân Huyền Diệp ngồi trên vị trí cao nhất, phía dưới là các đại trưởng lão Quân gia. A Phúc nói với những tộc nhân chưa trở về gia tộc rằng không nên quay lại. Vâng, gia chủ. Nhận được mệnh lệnh, A Phúc tiến đến truyền lệnh. Việc Quân Huyền Diệp tuyên bố mệnh lệnh này đương nhiên là hy vọng người Quân gia ở bên ngoài có thể giữ lại một số mầm mống, để tránh Quân gia không vượt qua được kiếp nạn lần này. Gia chủ, bên phía lão tổ nói thế nào? Lúc này, một vị trưởng lão lên tiếng hỏi. Những người khác nghe vậy cũng đều nhìn sang. Dù sao, hiện tại đã đến thời điểm sinh tử tồn vong của Quân gia, lão tổ của họ cũng là lá bùa hộ mệnh duy nhất của họ. Lão tổ nói người sẽ xử lý thỏa đáng, bảo chúng ta cứ yên tâm. Quân Huyền Diệp thở dài một hơi rồi nói, hắn cũng không hề nói dối. Phân thân làm lão tổ của Quân Lăng Thiên quả thực đã nói với hắn như vậy. Chư vị cứ yên tâm, lão tổ đã nói thế thì chắc chắn có nắm chắc nhất định. Ta tin tưởng lão tổ, Quân Huyền Diệp tiếp tục nói. Vậy thì tốt rồi. Các trưởng lão Quân gia tại chỗ tuy trong lòng còn nhiều lo âu, cảm thấy cơ hội vượt qua kiếp nạn này rất mong manh, nhưng sau khi Quân Huyền Diệp nói những lời này, trong lòng họ cũng có chút an ủi. Đi thôi, cái gì đến cuối cùng rồi cũng sẽ đến. Theo ta đi xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tuy rằng vị trí của Quân gia là một đại thế giới, nhưng lại không thể ngăn cản được cường giả bán tiên cảnh. Sau đó, toàn bộ lực lượng chiến đấu cao tầng của Quân gia đều đi theo Quân Huyền Diệp ra ngoại giới, trong đó bao gồm 7 vị đại đế, hơn 50 vị chuẩn đế. Đây chính là toàn bộ nội tình của Quân gia và Thái Cổ Thần Tộc. Mà trên đầu họ, bốn phía là 10 vị cường giả bán tiên viên mãn, hơn 10 vị đại đế cùng mấy trăm vị chuẩn đế. Cách đó không xa còn có một số thế lực không hợp với Quân gia như Phật Môn đang nhìn chằm chằm. Chư vị, đến Quân gia ta là vì chuyện gì? Người nói là một cường giả đại đế cảnh của Quân gia. Dù sao tình huống hiện tại không thích hợp để Quân Huyền Diệp gia chủ ra mặt chủ trì. Vì chuyện gì ư? Quân gia các ngươi ỷ thế hiếp người, dùng thủ đoạn không quang minh chấn sát vãn bối của chúng ta. Ngươi nói là chuyện gì? Ta đã nói rồi, hôm nay Quân gia các ngươi nên bị diệt. Một vị bán thần ở trên cao nhìn xuống mọi người quân gia rồi nói, trong ánh mắt tràn đầy sự miệt thị và kiêu ngạo. Lời này vừa nói ra, cường giả đại đế của quân gia lập tức nhíu mày. Xem tình hình hiện tại, e rằng không còn chỗ để giảng hòa nữa. Xem ra lần này quân gia thật sự khó thoát khỏi tai kiếp. Các tán tu và những tu sĩ khác của Cửu Thiên Thập Địa đều chú ý đến cục diện của quân gia. Một số tu sĩ không thể đến hiện trường quan sát đã dùng một số linh bảo có chức năng hình chiếu để phát trực tiếp tình hình của quân gia. Hừ, xem ra hôm nay quân gia diệt vong là điều đã được định trước. Mọi người của Phật Môn lúc này cũng đang từ một nơi bí mật gần đó cười trên nỗi đau khổ của người khác mà quan sát tình hình. A Di Đà Phật, Phật chủ, chúng ta có nên tham dự vào chuyện này không? Mọi người nghe vậy đều nhìn về Thích Giả Ma Gia. A Di Đà Phật, thiên hạ khổ quân gia đã lâu, hôm nay Phật Môn ta sẽ vì thiên hạ thương sinh mà làm một chuyện thiết thực. Kích Giả Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.